Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 361, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 361 là như vậy sao? Cơ Nhứ do dự một lát, sau đó cười một tiếng không sao cả. Vậy thì cùng nhau giết đi, sư huynh tùy ngươi. Lão đại gia Cơ gia không chỉ là lão thánh nhân lớn tuổi nhất, cũng là vật chứa ký sinh của bất tử dược, lòng huyết quả truyền thừa hơn vạn năm. Ông lão kia có thể nói là một trong những đồ vật cực kỳ quan trọng của Cơ gia, vật truyền thừa cổ xưa chân chính. Nhưng trong mắt tiểu công chúa Cơ gia, dường như hoàn toàn không đáng nhắc tới so với sư huynh nhà mình. Nàng vẫn luôn không thích hoa cỏ, sư huynh trồng đều không thích, cho nên nàng vụng trộm nhổ rất nhiều chậu. À, đúng rồi sư huynh. Cơ Như thậm chí còn vô tư nói thêm, lão nhân gia Phong gia cũng bị một gốc cây bất tử dược ký sinh, là thứ như lão đại gia. Ngươi có thể nhổ cả hắn. Quả trong thân thể hắn Cơ gia dưỡng rất nhiều năm, sư huynh có thể nếm thử xem có ngon hay không. Ồ, như vậy à? Cố Bạch Thủy nhíu mày, xem ra con quỷ cuối cùng của thập thánh hội cũng đã tìm được. Không có hai thứ kinh khủng trong miệng Đa Bảo đạo nhân trà trộn vào, ngược lại xem như một chuyện tốt. Cố Bạch Thủy có thể cùng lão yêu tổ và Hắc Vô Thường hợp tác, đem những lão gia hỏa còn lại đều đưa đi an nghỉ. Đợi sau khi rời khỏi nơi này, Cố Bạch Thủy lại đi tìm tiểu sư muội lẻn vào mộ bất tử tiên. Cứ như vậy, tất cả mọi chuyện đều đơn giản hơn rất nhiều. So với kế hoạch ban đầu của Cố Bạch Thủy còn nhẹ nhàng đơn giản hơn. Cố Bạch Thủy chậm rãi đứng lên, dư quang liếc thấy cánh hoa đã tàn lụi phần lớn. Hắn lại nghĩ tới một chuyện, hỏi Cơ Như câu hỏi cuối cùng. Sư muội, mở mộ bất tử tiên ra. Cần thứ gì? Cơ Như đột nhiên im lặng, lúc mở miệng. Thanh âm cũng vẫn rất tự nhiên nhu hòa. Lúc thánh yêu thành nhật nguyệt hoàn toàn chồng lên nhau, dùng mấy món tổ khí yêu tộc đặc thù, cùng một chút huyết mạch hậu duệ của bất tử tiên. Nhưng chúng ta phải đi vào mộ bất tử tiên trước, đi vào lúc nhật nguyệt bắt đầu giao thoa, sư huynh ngươi phải nhanh một chút. Ồ, là như vậy sao? Cố Bạch Thủy hơi im lặng, đi vào trước có gì khác nhau à? Không có gì. Cờ Như nói, dùng nhiều tinh huyết một chút, giết một con cá nhỏ là được. Người muốn giết Trần Tiểu Ngư? Cố Bạch Thủy hơi khựng lại, nhẹ nhàng nhướng mày. Đúng vậy, sư huynh, chúng ta muốn lẻn vào bất tử tiên mộ trước, thì phải tốn nhiều hồn huyết của hậu duệ bất tử tiên hơn. Trong mật thất, từ những cánh hoa truyền ra giọng nói thanh lãnh của thiếu nữ. Cố Bạch Thủy liếc nhìn đại sảnh của thập thánh hội, hỏi, thi thể của lão yêu tổ không được à? Không ổn lắm. Cơ Nhứ nghiêm túc nói, lão yêu tổ thật ra đã chết từ rất lâu rồi. Chỉ là nhờ vào tỏa hồn cấm pháp của đám người địa phủ, mới có thể cưỡng ép phong tỏa tàn hồn trong thi thể, dùng thân xác của hoạt tử nhân mà lưu lại thế gian. Thời gian dài như vậy cộng thêm tiêu hao của bản thân, trong thi thể lão yêu tổ không còn lại mấy giọt hồn huyết, không đủ để mở bất tử tiên mộ trước thời hạn. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, suy nghĩ một chút, sau đó lại lên tiếng hỏi. Sư muội, thật ra chúng ta không nhất định phải lẻn vào bất tử tiên mộ trước. Câu trả lời của Cơ Nhứ rất dứt khoát và cũng rất có lý. Hơn 20 lão thánh nhân trong thánh yêu thành đều biết rõ thời điểm bất tử tiên mộ mở ra, bọn họ sẽ cùng lúc tụ tập đến bên ngoài bất tử tiên mộ. Nếu như chúng ta không lẻn vào trước, thì phải đối mặt với hơn 20 thánh nhân tụ tập bên ngoài bất tử tiên mộ, thậm chí là cùng bọn họ đi vào. Đến lúc đó rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, không ai có thể biết trước được. Cố Bạch Thủy nhíu mày, cũng cảm thấy có phần khó giải quyết. Hoặc là theo kế hoạch ban đầu, ứng phó với gần 30 vị lão thánh nhân của thập thánh hội trong bất tử tiên mộ. Hoặc là phải hy sinh Trần Tiểu Ngư, sớm lẻn vào bất tử tiên mộ. Đối với Cố Bạch Thủy, đây là một chuyện rất phiền phức, nhưng không phải là một vấn đề cần phải lựa chọn. Bởi vì trước đó hắn đã hứa với con cá nhỏ kia, sẽ bảo vệ nàng có thể sống sót trong thánh yêu thành. Cố Bạch Thủy tuy không phải là hạng người tốt lành gì, nói là làm, nhưng đầu óc của vị tiểu công chúa yêu tộc này đúng là không được tốt cho lắm. Đã bị Cố Bạch Thủy lừa đến đây, lại còn hại chết con cá nhỏ này, quả thật là có phần quá đáng. Lương tâm a, Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ thở dài. Lừa gạt tới lui, tiểu kim ngư hồ đồ lại ngây ngốc ném hết tất cả tin tưởng, đập vào mu bàn chân của mình. Đúng là thất sách. Cố Bạch Thủy đột nhiên phát hiện, mình dường như thật sự bị Trần Tiểu Ngư bắt cóc đạo đức rồi. Sư huynh, ngươi không muốn ta giết yêu tộc công chúa, phải không? Chương 362, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 362 thiếu nữ áo trắng ý thức được điều gì đó, hoặc là nói, thật ra nàng đã sớm dự liệu được chuyện này, trực tiếp chọc thủng lớp giấy kia. Cố Bạch Thủy im lặng một lát, gật đầu. Ta nợ nàng một lời hứa, sư muội, người không thể giết nàng. Vậy à? Mật Thất yên tĩnh một lát, lại vang lên giọng nói thanh lãnh của thiếu nữ áo trắng. Nhưng nếu như ta vẫn muốn giết nàng? Sư huynh, người sẽ làm thế nào? Bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Từng cánh hoa rơi rụng, Cố Bạch Thủy trầm mặc không nói. Hồi lâu, hắn khẽ cười. Sư muội à, hai chúng ta không cần phải vòng vo nữa. Ta biết cơ gia các ngươi trong Thánh Yêu Thành có một mưu đồ rất quan trọng, rất khổng lồ, ngay cả đám lão già của thập thánh hội cũng bị tính kế vào trong. Nhưng chuyện này không liên quan nhiều đến ta, sư muội ngươi mượn chuyện này để thành thánh cũng là chuyện tốt đối với sư huynh, cho nên ta vốn không định nhúng tay vào. Cơ Nhứ hỏi, vậy còn bây giờ? Sư huynh, bây giờ ngươi muốn gì? Cố Bạch Thủy suy nghĩ, sau đó nói. Thật ra không nhiều lắm, ta muốn vào Bất Tử Tiên Mộ xem thử, đám lão già thập thánh hội ta sẽ không bỏ qua, Cơ Trường Sinh phải chết, Trần Tiểu Ngư phải sống. Cơ Nhứ thở dài, chuyện này có phần làm khó người khác rồi, sư huynh, không khó. Cố Bạch Thủy lắc đầu, nếu như sư muội bằng lòng, có thể yên lặng chờ ở bên cạnh, chờ sư huynh làm xong những chuyện này, rồi mở Bất Tử Tiên Mộ giúp ngươi thành thánh, kết quả cũng như nhau cả thôi. Cơ Nhứ trầm mặc hồi lâu, lại trả lời một câu như vậy. Nhưng sư huynh, trước kia ngươi thường lừa gạt ta. Cố Bạch Thủy không phủ nhận, mà kiên nhẫn nói. Sư muội, mỗi lần ta lừa muội, thật ra muội đều biết. Nhưng lần này ta không biết sư huynh có lừa gạt ta nữa hay không. Cơ Nhứ có phần bất đắc dĩ, như vậy không công bằng. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, hỏi ngược lại, vậy sư muội muốn thế nào? Ta muốn thành thánh, sư huynh. Cơ Nhứ trả lời, ta muốn dựa vào sức của mình để tụ tân thành thánh, như sư huynh vậy. Sư huynh đoán không sai, Cơ gia quả thật đang mưu đồ một ván cờ lớn trong Thánh Yêu Thành, Cơ Trường Sinh trong những năm này cũng tính kế rất nhiều thế lực. Nhưng đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hắn dường như gặp phải phiền toái gì đó ở nhân cảnh, cho nên đến bây giờ vẫn chưa tới yêu vực, để nắm quyền điều khiển ván cờ. Cố Bạch Thủy gật đầu, vậy à? Đúng vậy, sư huynh. Cơ Nhứ im lặng một lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Sư huynh, hay hình như ta đã lâu không đánh cờ rồi nhỉ? Có muốn làm một ván không? Cố Bạch Thủy nhíu mày, có phần bất ngờ, sư muội cũng muốn đánh cờ với ta à? Ván cờ Thánh Yêu Thành này. Ừm, sư huynh đừng quên, ta đã từng thắng ngươi. Giọng nói của Cơ Nhứ rất nhẹ nhàng, nhưng lại mơ hồ mang theo một chút hờ hững. Vậy chẳng phải đều là do ta nhường? Muội ngay cả nhị sư huynh không thắng nổi, làm sao lại thắng được ta? Ta biết, sư huynh. Cơ Nhứ suy nghĩ, sâu trong con ngươi lộ vẻ phức tạp và khó hiểu khó tả. Nàng khẽ cười. Cho nên sư huynh không thể nhường ta như trước kia, nếu không sẽ thua rất thảm. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, dường như đã nhận ra điều gì. Ta tiếp nhận ván cờ của Cơ gia, nếu như sư huynh thắng, ta sẽ giao Yêu Tộc Công Chúa cho ngươi, cùng với cả Bất Tử Tiên Mộ. Nhưng nếu như sư huynh thua, thì sao? Cơ Nhứ vô tội nói, thì cùng ta về Cơ gia một chuyến, ở lại 300 năm, không lâu lắm. Cái hang thực vật kia. Cố Bạch Thủy ngẩn người, ngước mắt hỏi, người muốn nhốt ta ở Cơ gia? Không được à? Cơ Nhứ chớp mắt, hỏi ngược lại, hay là nói sư huynh sợ thua? Đối với phép khích tướng vụng về của tiểu sư muội, Cố Bạch Thủy không vạch trần. Hắn chỉ suy nghĩ một lát, sau đó sắc mặt kỳ quái ngẩng đầu lên, nhìn vách đá đen nhánh lạnh lẽo, nheo mắt lại. Sư muội, ta suy nghĩ kỹ rồi, thật sự không nghĩ ra khả năng mình thua. Bàn cờ của Cơ gia các ngươi tuy lớn, nhưng hơi có vẻ đơn bạc, đơn giản, ta vẫn cảm thấy hứng thú với Bất Tử Tiên Mộ hơn. Cơ Nhứ không có ở đây, cho nên không nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của Cố Bạch Thủy. Nàng chỉ có thâm ý nhắc nhở một câu. Sư huynh, Cơ gia đã chuẩn bị rất nhiều trong những năm này, có lẽ ván cờ này lớn hơn một chút so với ngươi tưởng tượng. Quân cờ trong tay ta rất nhiều, phải cẩn thận một chút. Cố Bạch Thủy lại lắc đầu cười một tiếng. Sư muội, quân cờ nhiều hay ít thật ra không quan trọng như vậy, thứ ngươi cần học còn rất nhiều. Thật à? Bên ngoài Thánh Yêu Thành, trên một hòn đảo lơ lửng không người, thiếu nữ áo trắng chậm rãi ngẩng đầu lên. Con ngươi của nàng trong veo như nước, gương mặt trắng nõn thanh tú, giữa hai hàng lông mày lại ẩn chứa một tia hờ hững xa cách. Chương 363, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 363 gió nhẹ thổi tới, vạt áo trắng tung bay. Khóe miệng Cơ Như khẽ động, nói với đóa hoa nhỏ đã tàn lụi gần hết trong lòng bàn tay một câu cuối cùng. Sư huynh, bất kể ván cờ trong Thánh Yêu Thành như thế nào, sư muội đều có thể đảm bảo ngươi sẽ sống. Trong gió nhẹ, đóa hoa nhỏ màu đỏ bị thổi tan thành từng sợi sương mù, bay ra bốn phía. Cơ Như buông lỏng hai ngón tay trắng nõn, thả đi chút tàn hương cuối cùng của cánh hoa. Ươm vẫn chưa được, thời gian còn kém xa, phải nghĩ cách tìm chút chuyện cho sư huynh làm mới được. Cơ Như trầm ngâm một lát, dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng nhìn tầng mây dày đặt trên đỉnh đầu, đuôi mày hơi nhếch lên, nở một nụ cười giảo hoạt và kỳ quái. Vậy thì khuấy nước đục, giúp sư huynh mở cửa vậy. Cánh hoa trong mật thất héo tàn. Cùng với giọng nói của tiểu sư muội, hết thảy đều tiêu tán trong mật thất u tĩnh. Cố Bạch Thủy đứng tại chỗ trầm tư một lát, sau đó cất bước, đi về phía cửa thạch thất. Đêm nay đã kết thúc. Không biết sau khi đêm tàn trời sáng, những lão thánh nhân bên ngoài mật thất còn có mấy người có thể sống sót. Chẳng qua Cố Bạch Thủy không có thời gian tiếp tục ở lại đây. Thập Thánh Hội bị người và quỷ dây dưa, hết đêm này sang đêm khác không có hồi kết. Thánh Yêu Thành còn có những người Cơ Gia nửa sống nửa chết kia, không biết đang giở trò quỷ gì. Cho nên Cố Bạch Thủy định tốc chiến tốc thắng, cùng với lão Thi Yêu Tổ và Hắc Vô Thường dọn dẹp sạch sẽ đại sảnh này, sau đó đi ra ngoài nghênh đón ván cờ của sư muội. Rắc, trên vách đá nứt ra một khe hở, Cố Bạch Thủy đẩy cửa bước ra. Sương mù màu đen dày đặc ập vào mặt, che phủ phần lớn đại sảnh. Nhưng Cố Bạch Thủy dừng bước ở cửa mật thất, không bước ra ngoài. Bởi vì mặt đất đã biến mất. Toàn bộ đại sảnh thập thánh hội như đột nhiên sụp đổ, biến thành một vực sâu u ám không thấy đáy. Sương mù từ đáy vực sâu lan tràn lên, Cố Bạch Thủy cũng bị những sương mù này ngăn cách thần thức, không nhìn rõ dưới đáy vực sâu là thứ gì. Giữa không trung chỉ có hai cái bàn trôi nổi, như thể cắm rễ trong hư không. Trên vách tường bốn phía, cửa đá mật thất có cái mở, có cái đóng, đều không có động tĩnh gì. Cố Bạch Thủy đảo mắt nhìn quanh một vòng, bắt đầu từ mật thất của Đa Bảo Đạo Nhân. Trong năm thạch thất đầu tiên, hắn phát hiện mật thất của Đa Bảo Đạo Nhân, Cửu Lê Thần Quốc và Đại Hạ Vương Triều đều mở rộng, bên trong đều không có bóng người. Cửa đá của Phiêu Miểu Thánh Địa đóng chặt. Nhưng cửa đá dày nặng đã vỡ nát không chịu nổi, như thể bị đánh nát từ bên trong trong một trận chiến đấu kịch liệt. Cố Bạch Thủy thò đầu nhìn vào, phát hiện trong mật thất của Phiêu Miểu Thánh Địa còn lưu lại những vũng máu tươi và đá vụn. Vết nứt lan tràn khắp bốn phía, chứng tỏ mức độ chiến đấu kịch liệt của đêm qua. Đêm qua Hắc Vô Thường đã giết chết Phiêu Miểu Thiên Bà. Bà lão tóc trắng xóa kia đã chết trong mật thất, thi thể dựa vào vách tường, cùng với một con quái vật lông đỏ toàn thân đầy máu tươi chết cùng một chỗ. Cố Bạch Thủy không cảm thấy bất ngờ, bởi vì địa phủ lục nhân đã dám trà trộn vào trong ván cờ thập thánh hội này, Hắc Vô Thường nhất định có thực lực tàn sát thánh nhân cùng cảnh giới. Nếu không hắn cũng sẽ không một mình tiến vào mật thất của Phiêu Miểu Thánh Địa vào đêm qua. Cứ như vậy, thập thánh hội càng không còn người sống. Cửa đá của Thái Sơ Thánh Địa vẫn đóng chặt. Ánh mắt Cố Bạch Thủy liếc sang một cửa đá khác. Cách vách của hắn là mật thất của Đạo Thanh Tông. Cửa đá vỡ nát, vô cùng thê thảm. Đêm qua kẻ đi vào mật thất này là chuẩn đế lão thi kinh khủng kia. Hạt Nhan đại trưởng lão của Đạo Thanh Tông gặp phải độc thủ, chết trong góc mật thất, bị vặn gãy đầu. Cố Bạch Thủy nhìn thảm trạng lộn xộn bên trong, cũng có thể đoán được lão thánh nhân này đã liều mạng giãy giụa vào đêm qua. Từ vách tường mật thất của mình thỉnh thoảng chấn động, có thể cảm nhận được dục vọng cầu sinh mãnh liệt của Hạt Nhan đại trưởng lão vào đêm qua. Nhưng hắn vẫn chết, cùng với quái vật lông đỏ chết trong tay lão thi. Tối hôm qua Cố Bạch Thủy hái một đóa yêu hoa màu máu, cũng mang đi tính mạng của lão tông chủ Huyền Thanh Tông. Tam quỷ giết ba người. Như vậy, chỉ còn lại Cố Bạch Thủy, Hắc Vô Thường, lão yêu tổ thi là ba kẻ tham dự. Còn có Thái Sơ Thánh Địa, ba cửa đá của Phong Gia và Cơ Gia chưa bị mở ra. Cố Bạch Thủy không vội, trong đại sảnh không có bóng dáng của Hắc Vô Thường và lão yêu tổ thi. Hắn biết trong hai gia mật thất của Phong Gia và Cơ Gia, ẩn chứa hai tên bị thực vật ký sinh, không biết vượt sâu dưới chân từ đâu mà có. Chương 364, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 364 nửa nén hương sau, trên một cánh cửa đá nặng nề truyền đến chấn động kịch liệt. Rắc, một khe hở nứt ra từ trên cửa đá của Thái Sơ Thánh Địa, sau đó càng lúc càng lớn. Cuối cùng, dưới cái chăm chú nhìn của Cố Bạch Thủy, một móng vuốt đen kịt nhúm máu đánh nát cửa đá, từ trong mật thất vươn ra. móng vuốt đen phá tan cánh cửa đá, bóng dáng Hắc Vô Thường từ phía sau cánh cửa hiện ra. Lúc này dáng vẻ của Hắc Vô Thường khác rất nhiều so với trước khi màn đêm buông xuống. Toàn thân đầy máu, cánh tay trái gãy một nửa, trên người đầy những vết thương nhỏ rỉ máu, có vết thương thậm chí còn sâu đến tận xương, nhìn qua có phần chật vật. Nhưng khuôn mặt Hắc Vô Thường vẫn ung dung tiêu sái như cũ, mũ quan cao trên đỉnh đầu không hề có nếp nhăn. Tay phải hắn xách một cái đầu quái vật lông đỏ dữ tợn, phía sau là thi thể yêu tổ già Nu kia. Xem ra Hắc Vô Thường cùng lão yêu tổ tối hôm qua đã cùng đi vào một tòa mật thất, đem tinh lão của Thái Sơ Thánh Địa xử tử ngay tại chỗ. Nhưng điều khiến Cố Bạch Thủy bất ngờ là hắn không thấy thi thể của Thái Sơ tinh lão, ngược lại thấy Hắc Vô Thường bước hụt một bước, sau đó lão đảo nhào về phía trước. Mẹ kiếp! Kẻ nào phá hủy gạch? Hai chân Hắc Vô Thường lơ lửng trên vực sâu, mang theo một cái đầu quái vật lông đỏ, nhìn về phía cửa mật thất của Cố Bạch Thủy. Tiểu tử, người đào cả đất lên rồi. Không phải ta làm. Cố Bạch Thủy lắc đầu, xem ra không phải ngươi làm. Hắc Vô Thường lấy làm lạ, vậy là ai làm? Cố Bạch Thủy quay đầu, nhìn về phía hai cánh cửa đá đóng chặt khác. Phong gia thánh nhân và lão đại gia Cơ gia. Thập thánh hội đều đã chết gần hết, ngoại trừ ba hung thủ bọn họ, cũng chỉ còn lại hai lão già này. Mở cửa. Cố Bạch Thủy nháy mắt với Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường gật đầu, chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay cuốn quanh sương mù màu đen, ngưng tụ thành một đạo phù văn kỳ quái. Phù văn lóe lên, hai cánh cửa đá đồng thời phát ra một trận âm thanh rắc rắc, sau đó nứt ra hai khe hở. Hắc Vô Thường phiêu đãng, lướt qua vực sâu, đi tới cửa mật thất của lão đại gia Cơ gia, sau đó đẩy cửa đá chui vào. Cố Bạch Thủy cũng chân đạp hư không, đi vào mật thất của Phong gia thánh nhân. Chỉ có lão yêu tổ thi vẫn đứng ở chỗ cũ, ánh mắt đục ngầu nhìn vực sâu vô tận dưới chân. Một lát sau, Cố Bạch Thủy và Hắc Vô Thường đồng thời từ trong mật thất đi ra. Hai người hơi trầm mặt, kỳ quái nhìn nhau một cái. Chỗ ngươi không có người. Cố Bạch Thủy gật đầu, hỏi ngược lại, không phải ngươi nói trừ phi thập thánh hội kết thúc ba giai đoạn, bằng không không ai có thể rời khỏi nơi này à? Hắc Vô Thường lộ vẻ lúng túng, gãi đầu giải thích, mấy người chúng ta dù sao cũng là người ngoài, lần đầu tiên làm việc này, đối với thứ này còn chưa quen thuộc lắm. Thập thánh hội có để lại đường lui gì hay không, chúng ta thật ra không rõ ràng lắm. Thứ này. Cố Bạch Thủy nghe ra được một ít từ trong lời nói của Hắc Vô Thường, nhìn vách đá bốn phía đại sảnh, nhíu mày hỏi, nơi thập thánh hội tổ chức, thật ra là trong một món pháp khí. Đúng vậy, chỉ bảo truyền thừa của miếu đường nhân cảnh, ba cái hộp đen. Hắc Vô Thường nói, trước kia thập thánh hội đều tiến hành trong hộp này, người chủ trì cũng chỉ có một. Theo lý mà nói, không có người từ bên ngoài mở hộp ra, người trong hộp cũng chỉ có thể chờ thời gian cố định trôi qua hết mới được, nếu không không có cách nào đi ra ngoài. Cố Bạch Thủy thoáng suy tư, nghiêng đầu hỏi, hộp này của các ngươi vốn trong tay ai? Làm sao lấy được? Phong gia nhị tổ A. Hắc Vô Thường từ trong ống tay áo lấy ra một cái chìa khóa màu đen, trả lời, cái chìa khóa này cũng là Ngô Thiên cướp được từ trong tay lão già kia, nếu không vốn phải là lão chủ trì thập thánh hội. Cố Bạch Thủy nghe vậy quay đầu, nhìn mật thất Cơ gia cùng mật thất của Phong gia, mơ hồ hiểu ra. Thập thánh hội này, vốn là Phong gia và Cơ gia cùng nhau cử hành. Bọn họ cùng nhau nắm giữ chiếc hộp của thập thánh hội, cho nên có thể có hai chiếc chìa khóa có thể ảnh hưởng đến nơi này, một chiếc trong tay Phong gia, một chiếc trong tay Cơ gia. Cố Bạch Thủy nói xong đưa mắt nhìn vực sâu vô tận dưới chân, sau đó tiếp tục nói, nếu cái hộp này không phải các ngươi mở ra, vậy chắc là động tác của Cơ gia. Có người mở hộp ra vào ban đêm, thả hai lão già trong mật thất ra ngoài. Hắc Vô Thường nghe vậy nhíu mày, cũng nhìn về phía vực sâu vô tận dưới chân. Hai lão già Cơ gia và Phong gia, chắc là đã trốn xuống từ nơi này. Nhưng vực sâu này rốt cuộc thông tới nơi nào, chính Hắc Vô Thường không rõ ràng lắm. Chương 365, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 365 bây giờ bọn họ có hai lựa chọn, một là đi dọc theo vực sâu xuống dưới, hai là dùng chìa khóa trong tay Hắc Vô Thường mở hộp trên đỉnh đầu ra. Cố Bạch Thủy cũng nghĩ đến điểm này, nhìn về phía Hắc Vô Thường. Người cảm thấy nên lên hay xuống? Theo lý mà nói, thăm dò vực sâu phía dưới là lựa chọn càng không biết càng nguy hiểm. Mở cái hộp trên đỉnh đầu ra, sẽ trở lại Vân Trung Thành, theo lý sẽ an toàn hơn một chút. Nhưng ngoài dự liệu, Hắc Vô Thường trầm mặc hồi lâu, đưa ra một lựa chọn không ai ngờ tới. Đi xuống đi. Vân Trung Thành hiện tại, có thể so với nơi này của chúng ta. Càng hung hiểm hơn. Hắc Vô Thường rơi xuống vực sâu trước, bị sương đen vô tận che khuất thân ảnh. Cố Bạch Thủy cúi đầu, nhìn Hắc Vô Thường bị sương đen nuốt chửng, hoàn toàn biến mất. Trong đại sảnh đổ nát của thập thánh hội, chỉ còn lại Cố Bạch Thủy và lão yêu tổ thi. Cố Bạch Thủy không động, lão yêu tổ thi không động. Một tiểu đồ đệ của Trường Sinh Đại Đế, một thi thể yêu tổ thống lĩnh yêu vực. Hắn và nó đều rõ thân phận của nhau, hơn nữa theo lý mà nói là hai phe đối địch, chẳng qua vẫn luôn không có cơ hội ở riêng. Mà lần này, đợi đến khi khí tức của Hắc Vô Thường hoàn toàn bị sương mù đen nhấn chìm, hai bên mới nhìn nhau, nhưng đều không hề di chuyển. Trong đại sảnh tĩnh lặng không tiếng động. Ánh mắt đục ngầu bình tĩnh của lão yêu tổ thi từ một mật thất khác truyền đến, không chút cảm xúc, không ai biết ánh mắt này có ý gì. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, sâu trong con ngươi cũng tĩnh lặng như nước. Hắn và lão thi kia đối diện, không hề sợ hãi, không hề địch ý hay cảnh giác. Hắn và nó quan sát lẫn nhau, không lên tiếng, đều có mưu đồ riêng. Tiền bối. Ánh mắt Cố Bạch Thủy lướt qua thân thể khô gầy cứng đờ của lão thi, liếc nhìn chiếc lông vũ đen tàn tạ trên mu bàn tay nó, cuối cùng dừng lại trên đôi mắt dọc yêu dị mà đục ngầu. Ta muốn bàn với người một cuộc giao dịch. Giọng Cố Bạch Thủy rất bình thản, như đang nói chuyện với một người bạn. Trong con ngươi chuẩn đế lão thi lóe lên một tia sáng, nhưng chỉ nhìn Trường Sinh đệ tử kỳ quái kia, không đáp lại. Cố Bạch Thủy suy nghĩ, rồi khẽ chớp mắt, tiếp tục nói. Ta biết tiền bối có phần nghi hoặc về thân phận và một vài điều của ta, ta có thể giải đáp thắc mắc của người trước, sau đó sẽ bàn chuyện hợp tác. Lão yêu tổ thi vẫn im lặng, trên khuôn mặt già nua xám trắng, không có dấu hiệu muốn giao tiếp. Nhưng Cố Bạch Thủy nhận ra một luồng tử khí yêu dị lan tỏa trong không khí, cũng hiểu lão thi này đã chấp nhận đề nghị của mình. Ít nhất nó không phản đối không phản cảm. Lão yêu tổ là một lão yêu quái sống không biết bao nhiêu năm, Cố Bạch Thủy là một người thông minh với tâm tư phức tạp. Trong một số trường hợp đặc biệt, người thông minh giao tiếp với nhau sẽ bỏ qua những khúc mắc không cần thiết, trở nên cực kỳ đơn giản. Cố Bạch Thủy trước tiên tỏ thiện ý, ngẩng đầu nói. Đầu tiên đúng là ta Trường Sinh đệ tử. Nhưng ân oán giữa yêu tộc và sư phụ ta không liên quan đến ta, đây là lần đầu ta tới yêu vực, cũng là lần đầu biết những chuyện xảy ra trong thời đại hắc ám. Oan có đầu nợ có chủ, ân oán của thế hệ trước các người cứ tìm sư phụ ta, không cần liên lụy đến ta. Lão thiên nghiêng đầu, trong con ngươi dọc màu xám trắng không chút cảm xúc, không biết có chấp nhận cách nói này của Cố Bạch Thủy không. Nó chỉ nhớ mang máng nhân tộc có câu, phụ trái tử thường, không biết người trẻ tuổi này sẽ giải thích thế nào. Sư phụ là sư phụ, không phải cha ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi bình thường. Cố Bạch Thủy nghiêm mặt nói. Hơn nữa ta còn nhỏ, nếu tiền bối không nuốt trôi cục tức này. Ta còn có hai sư huynh, họ thân với sư phụ ta hơn, giống con trai hơn ta. Con ngươi lão thi khẽ động, có lẽ không ngờ Trường Sinh đệ tử lại vô sĩ đến vậy, không có chút phong độ thánh nhân nào. Nhưng dù vậy, lão yêu tổ phát hiện, mình vẫn đánh giá thấp giới hạn của vị Trường Sinh đệ tử này. Cố Bạch Thủy chớp mắt, nói một câu khiến lão thi giật khóe mắt. Ta là vãn bối, tuổi tác không khác Trần Tiểu Ngư nhà người là bao. Nếu tiền bối thật sự đem ân oán liên lụy đến hậu bối, ta miễn cưỡng có thể coi Trần Tiểu Ngư là kỳ phùng địch thủ, coi như kẻ thù số mệnh. Uy hiếp, Cố Bạch Thủy đang trắng trợn uy hiếp. Tuổi tác không khác biệt là sự thật. Nhưng xét về cảnh giới, Cố Bạch Thủy là thánh nhân trẻ tuổi nhất nhân tộc những năm gần đây, Trần Tiểu Ngư chỉ là một tiểu ngư, yếu đuối. Nếu xét về tâm cơ, Trần Tiểu Ngư là một tờ giấy trắng, Cố Bạch Thủy là một thùng thuốc nhuộm đen. Nếu Cố Bạch Thủy muốn, thậm chí có thể nhuộm đen con cá nhỏ này, sau đó lừa nàng vào bụng. Chương 366, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 366 đây có thể coi là kẻ thù số mệnh gì? Có điều, Cố Bạch Thủy cũng rất thích nói lý, chân thành nói. Nhưng ta và Trần Tiểu Ngư là bạn, ta đã đưa nàng ấy đi từ rừng rậm xích thổ, cũng hứa sẽ bảo vệ nàng ấy ở Thánh Yêu Thành. Ta không có nhiều bạn, không muốn biến thành cục diện sinh tử tương sát. Cho nên nếu tiền bối đồng ý, ân oán giữa yêu tộc và chi mạch người gác mộ sẽ kết thúc ở ta và Trần Tiểu Ngư, người thấy thế nào? Giọng nói chân thành của người trẻ tuổi vang vọng trong đại sảnh trống rỗng. Lão thi ánh mắt kỳ lạ, im lặng không nói. Cố Bạch Thủy đã tính trước, im lặng một lát rồi đưa ra một lý do mà lão thi không thể thoái thác. Tiền bối, người sẽ chết. Thời gian của người không còn nhiều, nhưng Trần Tiểu Ngư sẽ còn sống. Cố Bạch Thủy khẽ nói, cuộc đời của nàng còn rất dài, sau khi người chết, chỉ còn lại một mình nàng. Lão yêu tổ thiên nghe vậy khựng lại, con ngươi dọc khẽ động, trên khuôn mặt già nua lần đầu tiên có cảm xúc. Không phải thù hận hay hung ác, mà là một chút bất đắc dĩ và lo lắng mơ hồ. Ta có thể chăm sóc tốt Trần Tiểu Ngư, như ta có thể chăm sóc tốt bản thân. Cố Bạch Thủy mỉm cười, nói với Lão Thi, ta không giấu tiền bối, ta và Tiểu Sư Muội đã đánh một ván cờ ở Thánh Yêu Thành. Nàng ấy có nhiều quân cờ, có lẽ còn có một vị cơ gia Thánh Nhân Vương, nên ta cần tiền bối giúp đỡ. Hơn nữa ta nghe nói thị vệ của tiền bối bị Phong Gia Nhị Tổ giết chết, ta thấy mình có thể đảm nhiệm chức vị này, thay thế thân phận đó. Tiền bối không cần tin tưởng ta, cứ coi ta như một người hộ đạo giá cả hợp lý là được. Tất cả phụ thuộc vào di sản người để lại cho Trần Tiểu Ngư có bao nhiêu, có đủ trả cho ta hay không. Đại sảnh tối tăm. Lão Thi trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn người trẻ tuổi đối diện, trong con ngươi đục ngầu lóe lên ánh sáng xanh vàng yêu dị. Nó vẫn không lên tiếng, Cố Bạch Thủy lại nhận ra một tia thần thức mơ hồ của Lão Thi trong đại sảnh. Nó hỏi Cố Bạch Thủy một câu hỏi rất thực tế. Lão Thi muốn biết, chỉ với một thánh nhân trẻ tuổi như Cố Bạch Thủy, có thể làm gì ở Thánh Yêu Thành hiện tại? Cố Bạch Thủy suy nghĩ, rồi đưa ra câu trả lời. Nếu tiền bối không thể trả giá cao, ta chỉ có thể đảm bảo Trần Tiểu Ngư không chết, sẽ đưa nàng ấy rời khỏi Thánh Yêu Thành. Nếu trả giá cao hơn, ta có thể giúp người chôn thêm vài lão thánh nhân trong Thánh Yêu Thành, đào thêm vài ngôi mộ. Nếu tiền bối bằng lòng đánh cược tất cả, bao gồm cả mộ Bất Tử Tiên, hơn nữa mọi chuyện thuận lợi. Cố Bạch Thủy dừng lại, ngẩng đầu cười, ta có thể giúp người dọn dẹp sạch sẽ Thánh Yêu Thành, giết người nhổ cỏ, để Trần Tiểu Ngư tiếp tục sống vô tư lự ở đây. Con ngươi dọc của Lão Thi khẽ động, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trong sương đen. Khẩu khí của Cố Bạch Thủy quả thật có phần lớn, thập thánh hội cộng thêm cơ gia và phong gia bày mưu tính kế, cho dù là Lão yêu tổ Thi không chắc chắn cục diện hiện tại của Thánh Yêu Thành. Nhưng Cố Bạch Thủy dường như có một lòng tự tin không biết từ đâu tới. Hắn đứng ở một tầng diện cao hơn tất cả, nhìn rõ toàn bộ ván cờ hỗn loạn. Tiền bối cứ suy nghĩ trước. Cố Bạch Thủy chỉ xuống vực sâu dưới chân. Chúng ta còn chút thời gian, có thể xuống dưới xem trò hay. Trong làn sương đen dày đặc, có hai bóng hình chìm vào vực sâu. Cố Bạch Thủy đi trước một bước, men theo vách đá đen lạnh lẽo, chậm chậm rơi xuống vực sâu. Lão yêu tổ Thi đi theo phía sau, vẻ mặt đờ đẫn, không hề phát ra âm thanh. Lối vào trên đỉnh vực sâu này như một gian phòng đá vuông vắn được cắt xén, tường đá nhẵn mịn, nhưng không có dấu vết mài dũa nhân tạo. Càng xuống sâu, bề mặt nhẵn mịn của vách đá bắt đầu trở nên gồ ghề, đá lởm chởm đan xen, không khác gì vách núi dựng đứng hình thành tự nhiên. Cố Bạch Thủy men theo một bên vách tường, chậm chậm rơi xuống, nhìn từng khối đá lõm vào lồi ra, cũng thấy vách đá đen nhánh dần trở nên ẩm ướt. Càng xuống sâu, hơi ẩm càng trở nên nặng nề. Vách tường cũng từ chỗ có góc cạnh, trở nên ngày càng nhẵn mịn, tròn trịa. Trên vách đá đen nhánh, dần dần xuất hiện từng lớp rêu xanh mượt. Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong vực sâu và sương mù, không rõ từ đâu vọng lại. Cố Bạch Thủy khựng lại, nhìn vách đá pha lẫn đen và xanh lục trước mắt, vẻ mặt có phần kỳ quái và nghi hoặc. Lão Thi từ trên đỉnh đầu rơi xuống, dừng lại bên cạnh hắn. Tiền bối, thật ra ta có một vấn đề không ai giải đáp được. Ta đã hỏi Trần Tiểu Ngư, nàng nói nàng không biết, ta nghĩ chắc chỉ có tiền bối mới có thể trả lời. Cố Bạch Thủy sờ cằm, trầm ngâm hỏi, chương 367. Sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 367 bất tử tiên là người đã chiến thắng đại đế siêu thoát hủ mục, nhưng hình như chưa từng có ai nhắc tới. Cực đạo đế binh của bất tử tiên. Trong mắt Lão Thi một mảnh đục ngầu, nhưng ánh mắt u ám lại mơ hồ ngưng động trong giây lát. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu hỏi, bất tử tiên diệt trừ hủ mục, hắn không thể nào ngay cả cực đạo đế binh của mình không hề lộ diện trong chiến tranh hắc ám. Nhưng lịch sử nhân tộc và yêu tộc ghi chép rất ít. Thậm chí còn thần bí hơn cả đế binh của Hủ Mục Đại Đế, vậy là vì sao? Lão yêu tổ Thi im lặng, không trả lời câu hỏi của Cố Bạch Thủy. Nhưng Cố Bạch Thủy nhìn vách đá pha lẫn đen và xanh lục dưới chân, dường như đã sớm liệu trước, nhướng mày, vậy tiền bối, cực đạo đế binh của bất tử tiên cũng là bí ẩn không ai hay biết à? Không phải ngài không muốn nói cho ta biết, mà là ngài không biết đế binh đã giết chết Hủ Mục kia trông như thế nào, sau đó đã đi đâu, đúng không? Lão Thi im lặng một lát, khẽ gật đầu. Cố Bạch Thủy lại nói, nhưng ngài chắc là có suy đoán, bao nhiêu đời hoàng tổ yêu tộc không thể đều là hạng ăn không ngồi rồi, tìm đế binh của lão tổ tông nhà mình cũng là phận sự. Nhưng các ngươi không tìm được, hoặc là tìm được nhưng không thỉnh được kiện đế khí kia trở về, điều này kỳ thực cũng có thể nói lên một vài vấn đề. Lão Thiên ngẩng đầu, Cố Bạch Thủy tiếp tục nói, món đế binh kia, hoặc là bị Trường Sinh Đại Đế mang về Đại Đế Cấm Khu, hoặc là bị khóa trong mộ Bất Tử Tiên. Chỉ có hai khả năng này mới có thể giải thích tại sao yêu tộc không bôn ba tìm kiếm đế binh của Bất Tử Tiên, ở hai nơi này thì đều là công cốc. Cố Bạch Thủy hơi suy nghĩ, rồi nói với Lão Thi, nhưng tiền bối có lẽ không biết, sư phụ ta chưa từng nhắc tới Bất Tử Tiên trong cấm khu, cũng chưa từng xây lăng mộ giả của Bất Tử Tiên. Cho nên cực đạo đế binh của Bất Tử Tiên, rất có thể đang trong mộ Thánh Yêu Thành. Lão Thi nhìn Cố Bạch Thủy một cái. Cố Bạch Thủy cũng xuề tay, đương nhiên, cũng có thể bị lão già kia giấu đi, dù sao đến giờ mọi người đều không biết Trường Sinh đế binh của hắn là gì. Lão già kia giấu một tay, cho nên ta định sau khi kết thúc chuyện Thánh Yêu Thành sẽ quay về núi xem thử. Trong vực sâu, sương đen cuồn cuộn, Lão Thi và người trẻ tuổi chậm chậm chìm xuống. Rất lâu sau, mới vọng lại một câu nói khác có phần do dự của Cố Bạch Thủy, nhưng có lẽ không nhất định sẽ trở về. Người trẻ tuổi đột nhiên nhận ra một chuyện. Đại sư huynh và nhị sư huynh dường như đã rất lâu không trở về núi. Từ sau khi sư phụ qua đời, phần lớn thời gian trong cấm khu đều chỉ có một mình Cố Bạch Thủy, thi thoảng chỉ có tiểu sư muội trở về thăm nom. Vì sao lại như vậy? Cố Bạch Thủy trầm ngâm dừng bước. Không phải vì đã đến đấy, mà là vì vách tường của vực sâu đã đổi màu. Từ màu đen nhánh toàn bộ biến thành màu xanh lục đậm. Vách đá xanh lục cực kỳ trơn nhẵn, bị sương mù che phủ, nhưng vẫn có thể thấy rõ từng đường vân mảnh mai, uốn lượn trên vách đá. Vượt sâu thẳng đứng này dường như đột ngột đứt gãy, chuyển sang một nơi khác, ngay cả không khí xung quanh cũng mang theo một mùi hương tươi mát. Cố Bạch Thủy ghé sát vách đá, dùng tay chạm vào lớp màn nhầy ướt át trên tường. Chất dịch nhầy bám trên vách đá trơn bóng, nửa trong suốt, không màu không mùi, tựa như một lớp màn bảo vệ. Cố Bạch Thủy rụt tay phải về. Ngón tay ướt sũng, hắn nhìn vách đá xanh lục trước mặt, trầm tư rất lâu. Tiền bối, người có biết nơi này là đâu không? Lão Thi không đáp, không gật đầu không lắc đầu. Nó chỉ nhìn vách đá xanh biếc và làn sương mù mỏng dần dưới chân, không rõ đang suy nghĩ gì. Cố Bạch Thủy lại cùng Lão Thi bay xuống thêm một đoạn. Sương mù đen tối càng lúc càng mỏng, vực sâu cũng dần dần sáng rõ. Vách đá xung quanh đã hoàn toàn chuyển từ màu đen nhánh sang màu xanh đậm. Những chỗ lồi lõm cũng trở nên trơn nhẵn. Đường đi dốc xuống phía dưới, khe hở trên vách đá cũng trở nên trơn trượt. Ở những chỗ giao nhau của các khe đá còn mọc ra mấy cụm quả mọng màu vàng nhạt. Những quả mọng này tỏa ra ánh sáng mờ ảo, chiếu sáng xung quanh, khiến nơi này trở nên có phần mông lung, huyền ảo. Cố Bạch Thủy nhìn vách đá kỳ lạ và những quả mọng màu vàng kia, trầm ngâm suy nghĩ. Hắn tiếp tục đi xuống, rút từ trong tay áo ra một thanh kiếm mỏng màu xanh lam. Rồi khẽ gãy mũi kiếm, cắt xuống một quả mọng màu vàng nhạt. Phật! Quả mọng vỡ ra, phun ra chất dịch màu xanh vàng. Nhưng điều khiến Cố Bạch Thủy sững sờ không phải là quả mọng hay chất dịch, mà là vết thương lộ ra sau khi hắn cắt quả mọng. Chương 368, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 368 đúng vậy, vết thương. Quả mọng này hoàn toàn không phải là thực vật mọc ra từ khe đá, mà là thứ bám rễ trên vách đá. Liên kết với đá. Ánh mắt hắn dừng lại ở phần thịt quả bên trong và tảng đá xanh lục lạnh lẽo bên dưới. Cố Bạch Thủy đột nhiên có phần kinh ngạc. Sao đá có thể mọc cùng với thực vật? Đây không chỉ là vượt qua giới hạn loài, mà là sự kết hợp vượt vật chất. Hắn thậm chí còn tận mắt nhìn thấy, sau khi mình cắt quả mọng, vách đá nơi quả mọng liên kết khẽ rung lên một chút, như người bình thường bị nhổ một sợi lông, không quá đau đớn, nhưng cơ thể sẽ có phản ứng bản năng. Điều này chứng tỏ đá và quả mọng là một thể thống nhất. Chất đá và thực vật hòa quyện vào nhau. Cố Bạch Thủy đột nhiên khựng lại, ánh mắt trở nên vô cùng kỳ quái. Hắn chợt nhận ra một điều, và liên tưởng đến những thứ quỷ dị mà hắn từng thấy. Do cơ gia dung hợp người sống và thực vật tạo ra. Cơ gia đã chuyển sao huyệt thực vật đến Thánh Yêu Thành. Không đúng. Cố Bạch Thủy nheo mắt, quay người nhìn vách đá xanh lục xung quanh. Hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ cực kỳ đáng sợ và táo bạo. Liệu có khả năng, mình và Lão Thi hiện tại đang trong cơ thể của một loài thực vật khổng lồ? Tất cả những vách đá mà họ vừa đi qua, thực chất chỉ là một đoạn rễ của loài thực vật khổng lồ đó. Nhưng loài thực vật nào lại có thể khổng lồ đến vậy mà không ai phát hiện ra? Thực vật này mọc ngay gần Thánh Yêu Thành, khổng lồ đến mức che khuất cả bầu trời, nhưng chưa từng có ai phát hiện ra. Cố Bạch Thủy im lặng hồi lâu, rồi quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía thi thể yêu tổ già nua, tĩnh lặng kia. Toàn bộ thánh yêu thành, quả thật là... Một cái cây còn sống à? Lần này, lão yêu tổ thi không phớt lờ câu hỏi của Cố Bạch Thủy, vẻ mặt đờ đẫn, con ngươi thẳng đứng đục ngầu, khẽ gật đầu. Cố Bạch Thủy nhìn con đường xanh biếc không thấy điểm dừng dưới chân, vẻ mặt trở nên kỳ quái và có phần mất mát. Hắn dường như đã biết cơ trường sinh xông vào nguyên đạo tràng thần bí của trường sinh đại đế ở đâu. Nguyên đạo tràng lớn nhất mà sư phụ xây dựng trong yêu vực. Chính là Thánh Yêu Thành. Khi Cố Bạch Thủy lần đầu tiên đến bên ngoài Thánh Yêu Thành, hắn đứng trên đồi cao nhìn xuống, liền mơ hồ cảm thấy Thánh Yêu Thành có hình dáng như một cái cây. Nhưng ai có thể ngờ rằng, tòa thành cổ sừng sững vạn năm này lại thực sự là một cái cây cổ thụ còn sống. Thánh Yêu Thành là một cái cây. Vậy hình như ta đã biết, cờ già rốt cuộc muốn cái gì? Cơ trường sinh đã từng đặt chân đến yêu vực. Vị thánh nhân cơ gia tôn thờ chủ nghĩa mạo hiểm này, từ nhân cảnh đã len lỏi vào vạn độc vực, xuyên qua rừng rậm xích thổ mà đến được bên ngoài Thánh Yêu Thành. Hắn đã tận mắt chứng kiến tòa thụ thành khổng lồ vương mình sừng sững. Cũng là kẻ đầu tiên phát hiện ra lối vào nguyên đạo tràng của trường sinh đại đế tại một góc của Thánh Yêu Thành. Cơ trường sinh đã nhận được truyền thừa mà trường sinh đại đế để lại trong Thánh Yêu Thành tại nơi này. Sau đó, hắn quay trở về Trung Châu, biến gia tộc viễn cổ cơ gia thành một tổ hợp thực vật vặn vẹo đầy bí ẩn. Trong suốt nhiều năm sau đó, cơ gia vẫn luôn âm thầm mưu đồ những chuyện liên quan đến Thánh Yêu Thành. Bọn chúng muốn chiếm cứ Thánh Yêu Thành, muốn kế thừa trọn vẹn nguyên đạo tràng có khả năng vặn vẹo quy tắc, sáng tạo ra sinh linh hoàn toàn mới này. Cơ gia thậm chí còn liên kết với Phong gia, cùng nhau ngấm ngầm thao túng Thập Thánh Hội. Chúng muốn mượn lực lượng của Thập Thánh Hội để bày mưu tính kế lão yêu tổ, độc chiếm tòa Thánh Yêu Thành này. Vậy ra, kẻ thực sự đứng sau Thập Thánh Hội tính kế tiền bối, lại chính là cơ gia. Cố Bạch Thủy vuốt cằm, ánh mắt khẽ dao động, nói ra suy đoán của mình với lão yêu tổ. Khi sư phụ ta còn trẻ, là một vị đế cảnh nguyên thiên sư nhiệt huyết với việc tìm tòi và sáng tạo. Hắn đã nhận được toàn bộ truyền thừa của Hữu Mục đã tìm kiếm ký ức linh hồn của những kẻ xuyên Việt, từ đó hiểu rõ mọi thứ về một thế giới khác. Bởi vậy, sư phụ ta đã nảy sinh rất nhiều ý tưởng kỳ lạ cùng những thí nghiệm vượt xa sức tưởng tượng. Hắn là đại đế của nhân tộc, không muốn gây ra tai họa trong nhân cảnh. Cho nên, sư phụ đã lựa chọn khai mở vài tòa nguyên đạo tràng ở yêu vực, lần lượt dùng để nghiên cứu những thứ như quái vật lông đỏ, hắc ám đồng thoại và bất tử thần dược. Giả lĩnh là một trong số đó, Thánh Yêu Thụ Thành cũng là một trong số đó. Cố Bạch Thủy thoáng trầm ngâm, ánh mắt khẽ động, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Những quái vật hốc cây trong giả lĩnh là sản phẩm của nguyên đạo tràng, thực vật quỷ dị của cơ gia là sản phẩm của Thánh Yêu Thành. Chương 369, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 369 giữa hai loại có lẽ cũng có điểm tương đồng. Ví dụ như quái vật hốc cây bị pháp tắc bất tử trói buộc, nên không thể rời khỏi giả lĩnh. Thực vật quỷ dị của cơ gia và nguyên đạo tràng Thánh Yêu Thành này, có lẽ cũng có mối liên hệ bí mật nào đó mà người ngoài không biết. Điều này cũng dẫn đến việc cơ gia bao năm bày mưu tính kế, thận trọng từng bước, một lòng muốn chiếm cứ tòa Thánh Yêu Thành nằm sâu trong yêu vực này. Lão yêu tổ thi thể vẫn im lặng, nhưng sâu trong đáy mắt lại mơ hồ ánh lên một tia sáng lạnh lẽo âm u kỳ thực, Cố Bạch Thủy cũng chỉ mới nói ra một phần suy đoán của mình. Hắn không hề trình bày rõ phần nội dung còn lại với cổ thi thể này. Bởi vì Cố Bạch Thủy cho rằng, vị lão yêu tổ này không thể nào hoàn toàn không biết gì về những chuyện ở yêu vực và nguyên đạo tràng. Dù sao nó cũng là kẻ thống trị chân chính của yêu tộc, quản lý mọi việc của yêu vực ở Vân Trung Thành. Trước đó, Trần Tiểu Ngư đã từng nói với Cố Bạch Thủy, giả lĩnh vốn đã từng xảy ra chuyện quỷ dị khi dũng sĩ xác chết vùng dậy. Khi đó, cách xử lý của lão yêu tổ là lãng tránh, đơn phương phong tỏa Thánh Yêu Thành và giả lĩnh, hoàn toàn không có ý định điều tra hay thăm dò giả lĩnh. Điều này chứng tỏ lão yêu tổ có lẽ đã sớm biết rõ chân tướng của giả lĩnh. Hắn biết nơi đó là nguyên đạo tràng của Trường Sinh Đại Đế, nhưng lại không biết Trường Sinh Đại Đế đã nuôi dưỡng thứ gì ở bên trong. Lão yêu tổ coi Trường Sinh Đại Đế như hữu mục thứ hai, hắn khiếp sợ Trường Sinh, nên kiêng dè tất cả những gì liên quan đến Trường Sinh. Bởi vậy, nhiều năm trôi qua, giả lĩnh vẫn là vùng đất thần bí trong yêu vực, bị các đời yêu tổ phong tỏa và kiêng dè. Thánh Yêu Thụ Thành, có lẽ cũng tương tự. Lão yêu tổ đã sống ở đây cả đời, hẳn đã sớm nhận ra tòa thành này chính là một gốc cây cổ thụ đã sống qua vô số năm tháng. Cây cổ thụ này do Trường Sinh Đại Đế tạo ra, là một nguyên đạo tràng khổng lồ khác của Trường Sinh Đại Đế ở yêu vực. Có điều, lão yêu tổ lại không hề lãng tránh, mà lại sống yên ổn trên cái cây này suốt nhiều năm. Cố Bạch Thủy suy đoán, chắc là có một khả năng. Gốc cây cổ thụ này, chính là gốc bất tử dược của yêu tộc đã truyền thừa qua vô tận tuế nguyệt. Từ rất lâu về trước. Thậm chí là vào thời đại của bất tử tiên, khi đó vốn không hề có thánh yêu thành, mà chỉ có một gốc cổ thụ bất tử khổng lồ mà thôi. Yêu tổ đã cùng bất tử trên tán cây. Trong phạm vi vạn dặm, cấm tiểu yêu bén mảng. Đây là cấm địa của yêu tộc. Mãi sau này, khi thời đại hắc ám kết thúc, một nguyên thiên sư của nhân tộc đã đến đây. Hắn ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ khổng lồ này, nhận ra nguồn sinh mệnh lực dồi dào ẩn chứa trong đó, liền cho rằng đây là một nơi thích hợp để làm thí nghiệm. Người đó đã dần dần biến cây bất tử tiên của yêu tộc thành một nguyên đạo tràng, cũng tự tay tạo dựng nên tòa thánh yêu thành này. Hắn ta là đại sứ quan cuối cùng của yêu tộc, cũng là sư phụ của Cố Bạch Thủy, Trường Sinh Đại Đế. Sư phụ đã khai mở nguyên đạo tràng đầu tiên ở cấm địa của yêu tộc, không rõ kết quả thí nghiệm ra sao, nhưng cuối cùng hắn đã rời khỏi nơi này, trở về cấm khu đại đế. Sau đó mới đến lượt yêu tổ nhập chủ, thống lĩnh ba đại yêu vực. Sư phụ quả thực là quá nghịch ngợm. Cố Bạch Thủy khẽ lắc đầu, vuốt ve đoạn rễ trơn nhẵn, nhẹ nhàng nhướng mày. Nhưng hắn đã ở đây nhiều năm như vậy, còn cải tạo cả một tòa nguyên đạo tràng, chắc là sẽ để lại chút tiền thuê chứ. Đế binh, rất có thể đã bị hắn phong ấn trong mộ bất tử tiên rồi. Nửa khắc sau, Cố Bạch Thủy và Lão Thi men theo lối đi của rễ cây đến tận cùng. Bọn họ rơi xuống từ không trung, tiến vào một không gian tối đen như mực. Chân Cố Bạch Thủy chạm đất, lại phát hiện dưới chân không phải là phiến đá cứng rắn, mà là một thứ gì đó mềm mại, có độ đàn hồi kỳ lạ. Kim quang đạo đức của cảnh giới thánh nhân bừng sáng từ sâu trong đáy mắt, đôi mắt Cố Bạch Thủy rực sáng như dung nham, soi tỏ bóng tối xung quanh. Đây là một chiếc lá. Cố Bạch Thủy cúi đầu, nhìn rõ thứ mình đang dẫm lên. Một chiếc lá màu xanh lục. Một chiếc lá cây đã được phóng đại lên vô số lần, biến thành một cái bệ đỡ khổng lồ. Cố Bạch Thủy và Lão Thi rơi xuống trên mặt lá, được lá cây nâng đỡ giữa không trung trong không gian tối đen. Hơn nữa, nhìn xung quanh, cái bệ đỡ lá cây màu xanh lục này lại lớn đến mức quá đáng. Trong toàn bộ không gian tối đen, dường như chỉ có duy nhất một chiếc lá hoàn chỉnh này. Lão Thi và Cố Bạch Thủy chẳng khác nào hai sinh vật phù du nhỏ bé đậu trên mặt lá, nhỏ bé đến mức không đáng để mắt tới. Chương 370, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 370. Cố Bạch Thủy và Lão Thi nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về một hướng tối đen. Nơi đó là trung tâm của bệ đỡ lá cây, nhô lên một hình thù khổng lồ mờ ảo. Cố Bạch Thủy cất bước tiến lại gần, Lão Thi đi theo phía sau. Sau khi đến trung tâm bệ đỡ, Cố Bạch Thủy mới nhìn rõ thứ trong bóng tối là gì. Đó là một cái kén ve khổng lồ, cao bằng hai người, được bao bọc bởi lá cây màu xanh, không rõ bên trong đang ươm mầm thứ gì. Cố Bạch Thủy thoáng suy nghĩ, rút thanh kiếm mỏng của mình ra khỏi ống tay áo. Lão Thi lại đột nhiên quay đầu, ánh mắt vẫn đục, chậm rãi về phía bóng tối dày đặc phía sau kén ve. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhìn theo hướng của Lão Thi, phát hiện bóng đen đó dường như hơi dày, như hai cái bóng chồng lên nhau. Một cái bóng là của kén ve, cái bóng còn lại là của người. Cố Bạch Thủy không lên tiếng. Kẻ ẩn nấp sau kén ve lại có vẻ đã nhận ra điều gì đó, chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. Ồ, không ngờ lại gặp ở đây. Cố Bạch Thủy nhìn rõ mặt người tới, có phần kinh ngạc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người này không chắc là quen thuộc, nhưng không xa lạ, chính là lão thánh nhân của Phong gia vừa mới tham gia thập thánh hội. Toàn thân mặc áo bào xanh, khuôn mặt khô héo già nua, còn ngươi nửa xanh nửa vàng. Lão thánh nhân Phong gia ẩn nấp phía sau kén ve, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Nhưng sau khi hắn bước ra khỏi bóng tối, nhìn thấy một người một thi trước mặt, hắn lại im lặng nhìn Cố Bạch Thủy vài lần. Lão già này chậm rãi vươn cánh tay phải ra, sau đó phập một tiếng, đâm thẳng vào cái kén ve bên cạnh. Chất lỏng sền sệt lẫn lộn đỏ xanh từ trong kén ve phun ra, lão thánh nhân Phong gia bị bắn đầy người. Hắn dường như không hề hay biết, cứ như vậy nhìn chằm chằm Cố Bạch Thủy, mạnh mẽ banh cái kén ve kia ra. Một bàn tay lông lá đỏ thẫm thò ra từ trong kén ve, cào rách lớp vỏ ngoài, để lộ ra khuôn mặt dữ tợn màu đỏ đen cùng, đôi mắt xanh lục u ám. Một con quái vật lông đỏ. Quái vật lông đỏ thật khó coi. Quái vật lông đỏ phá kén chui ra, đứng bên cạnh Phong Gia Lão Thánh Nhân. Nó có một đôi mắt dọc màu xanh lục, thân hình khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn, trên người còn dính đầy chất lỏng màu vàng xanh, nhỏ giọt xuống thảm lá theo từng sợi lông. Cố Bạch Thủy liếc nhìn con quái vật lông đỏ này vài cái, rồi lại nhìn cái vỏ kén bị xé rách, hơi nhíu mày khó hiểu. Cái quái gì vậy? Ngươi trồng quái vật lông đỏ của mình xuống đất, định thu hoạch thêm mấy con nữa à? Phong Gia Lão Thánh Nhân không nói một lời, nhưng khuôn mặt vặn vẹo, há to miệng. Những mầm máu dữ tợn từ trong cổ họng hắn ngọ ngoại, rồi từ từ bò ra ngoài, trông như một đám dòi bò lúc nhúc, vô cùng đáng sợ. Lại là một người thực vật do cơ gia tạo ra, đôi mắt trống rỗng, thần trí hỗn loạn, không thể giao tiếp, nhưng con quái vật lông đỏ chui ra từ kén kia, nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt. Ngoài việc hơi khổng lồ hơn một chút, còn người có màu xanh lục, Cố Bạch Thủy không thấy con quái vật lông đỏ này có thể uy hiếp gì đến mình. Có cần phải trốn trong kén không? Hay muốn đổi một cách xuất hiện dọa người khác? Cố Bạch Thủy nhíu mày, nghiêng đầu nói khẽ với Lão Thi bên cạnh, tiền bối, ta thấy hai tên này không có thần trí, chúng ta không cần lãng phí thời gian với chúng. Hay là lão già kia giao cho ta đối phó, còn ngài ra tay xử lý con quái vật lông đỏ kia nhé. Lão Thi quay đầu lại, dùng ánh mắt vẫn đục nhìn người thanh niên, mặt không chút biểu cảm, không nói lời nào. Cố Bạch Thủy quả thực có phần tính toán, không giấu giếm. Dù sao con quái vật lông đỏ mắt xanh kia chui ra từ một cái kén kỳ lạ, không biết có ẩn chứa nguy hiểm gì không. Lão Thi là thi hài của chuẩn đế, tuy hiện tại có lẽ không đối phó được với kẻ địch thánh nhân vương cảnh. Nhưng thân thể nó cứng rắn, đối phó với một con quái vật lông đỏ thánh nhân cảnh không thành vấn đề. Huống chi? Trong cơ thể Phong Gia thánh nhân còn có một quả do cây bất tử dược kết thành. Thứ đó được cơ gia dùng thân thể thánh nhân nuôi dưỡng nhiều năm, chắc chắn là trân bảo hiếm có. Cố Bạch Thủy đương nhiên không có lý do gì nhường nó cho Lão Thi. Ngươi, cái tên đang há miệng kia, đừng có nhe răng nữa, chúng ta thử tài cao thấp xem. Một ngón tay chỉ thẳng vào mũi Phong Gia Lão Thánh Nhân, hơi cong lên, ý khiêu khích không hề che giấu. Lão già Phong Gia tuy đã bị thực vật ký sinh trong đầu, không còn lý trí, nhưng bản năng vẫn mơ hồ cảm nhận được địch ý và sự ngạo mạn của Cố Bạch Thủy. Vì vậy, Lão Thánh Nhân rống lên một tiếng. Há cái miệng rộng đầy máu tanh đến mức khoa trương. Chương 371, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 371 mầm máu ngọ ngoại trong miệng, Lão Thánh Nhân như phát điên, lao về phía Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy nhíu mày, thân thể khẽ lay động, chân đạp lên pháp thuật xúc địa thành thốn. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đột ngột xuất hiện ở một nơi khác. Lão Thánh Nhân đuổi theo sát nút, cứ như vậy bị Cố Bạch Thủy dẫn dụ rời đi. Hai bóng người, một trước một sau, tiến sâu vào bóng tối. Hai thánh nhân tốc độ cực nhanh, như tia chớp lao đi trong bóng đêm. Cả Cố Bạch Thủy và Lão Thánh Nhân đều không có dấu hiệu dừng lại, nhìn như một người đang chạy trốn, một người đang truy sát. Nhưng trên thực tế, vẻ mặt Cố Bạch Thủy vô cùng bình thản, động tác ung dung, trên mặt không hề có vẻ gì là gắng sức hay cấp bách. Hắn đang chờ đợi một cơ hội đánh lén không cần kỹ thuật gì. Cố Bạch Thủy cảm thấy người thực vật của cơ gia dường như không có lý trí, chỉ có thể dựa vào bản năng giết người như dã thú. Vì vậy, hắn muốn thử xem có đúng như vậy không, cách thức cũng rất đơn giản và trực tiếp. Sau khi Cố Bạch Thủy dẫn dụ Lão Thánh Nhân một hồi, hắn đột ngột dừng bước, không hề có dấu hiệu nào. Lão Thánh Nhân không kịp phản ứng, thân thể vẫn theo quán tính lao về phía trước. Sau đó, Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng xoay người, như chậm mà nhanh nâng tay phải lên. Một thanh trường kiếm màu lam xé toạc bóng tối, cắt về phía cổ Lão Thánh Nhân như một đường chỉ. Cố Bạch Thủy muốn một chiêu trí mạng, dùng thanh kiếm mỏng sắc bén chém đứt đầu Lão Thánh Nhân. Tuy theo lý thuyết không nên dễ dàng như vậy, dù sao đối phương cũng là một người thực vật thánh nhân cảnh. Nhưng sự việc luôn ngoài dự liệu, Cố Bạch Thủy chỉ cảm thấy chui kiếm trong tay hơi khựng lại, sau đó dễ dàng cắt đứt vật cản, rơi vào khoảng không. Vẻ mặt Cố Bạch Thủy vô cùng bình thản, động tác ung dung, trên mặt không hề có vẻ gì là gắng sức hay cấp bách. Vẻ mặt Cố Bạch Thủy vô cùng bình thản, động tác ung dung, trên mặt không hề có vẻ gì là gắng sức hay cấp bách. Đây là một cổ thi thể thánh nhân không chết. Cho dù bị chém thành gần trăm mảnh, vẫn có thể dính lại với nhau, sống lại. Ánh mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, nhìn những huyết nha nhuyễn trùng đang ngọ ngoại trong các khe hở của thi thể, dần hiểu ra điều gì đó. Trong cơ thể Lão Thánh Nhân Phong Gia ký sinh mấy chục huyết nha quỷ dị. Mỗi khi nó bị thương tổn trí mạng, huyết nha sẽ tự bạo liệt, sau đó nuôi dưỡng thi thể thánh nhân, giúp tái tạo và phục sinh. Nếu không tiêu hao hết những huyết nha này, thì thể thánh nhân sẽ liên tục sống lại. Nghĩ vậy, Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, lại nghĩ ra một giải pháp. Hắn ung dung tiến lên một bước, tay phải nắm lại, đánh một quyền sấm sét vào khe hở trên vết thương chưa khép lại của thi thể thánh nhân. Rào rào không tốn nhiều sức, Cố Bạch Thủy đã đánh cho thân thể thánh nhân Phong Gia tan thành trăm mảnh, biến thành một đống thi khối. Sau đó, không ngoài dự đoán, vài huyết nha nổ tung thành huyết vụ, hòa vào trong các thi khối. Các thi khối chậm chậm ngọ ngoại, bắt đầu quá trình tái tạo và phục sinh. Nhưng lần này, Cố Bạch Thủy không cho nó thời gian yên ổn phục sinh. Vù một ngọn lửa màu vàng rực rỡ bùng lên từ lòng bàn tay phải của Cố Bạch Thủy, kim hỏa nhảy múa, còn mang theo những tia sáng lấp lánh không ngừng. Công đức kim quang ngưng tụ thành công đức nghiệp hỏa, là thủ đoạn quen thuộc nhất của đa số thánh nhân bình thường. Thánh nhân diễm ngưng tụ công đức này không chỉ có thể xua đuổi tà túy, mà còn có công hiệu thiêu đốt âm ma. Chẳng qua, công đức nghiệp hỏa mà thánh nhân bình thường có thể tạo ra, phần lớn chỉ là một ngọn lửa nhỏ màu vàng nhạt, có một khoảng cách rất lớn với đoàn lửa lớn mà Cố Bạch Thủy đang nắm trong tay lúc này. Nói chung, cho dù là thánh nhân nho gia chuyên tu công đức pháp, có thể ngưng tụ ra công đức nghiệp hỏa chói mắt như Cố Bạch Thủy, cũng tuyệt đối là tồn tại hiếm có. Chỉ có thể nói Cố Bạch Thủy là một thánh nhân nghiêm khắc với bản thân, có đạo đức, mới có thể tích lũy được nhiều công đức kim quang như vậy. Nhất định là như vậy. Đầu ngón tay Cố Bạch Thủy rung lên, một tia lửa vàng rực rơi xuống, bám vào một thi khối. Xèo, âm thanh thiêu đốt rõ ràng truyền đến, khối thịt như có cảm giác, vặn vẹo ngọ ngoậy trên mặt đất. Không chỉ thi khối bị công đức nghiệp hỏa bám vào, mà những phần còn lại của thi thể thánh nhân không bị thiêu đốt cũng đồng thời rung rẩy, vặn vẹo. Chúng đồng cảm, là một chỉnh thể cùng chịu đau đớn. Cố Bạch Thủy nhìn thi khối dần trở nên đen kịt, chết lặng. Sau đó, lại có một huyết nha nổ tung, tỏa ra huyết khí, cứu khối huyết nhục bị thiêu đốt trở lại màu đỏ tươi. Chương 372, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 372 chật, khá đoàn kết đấy. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, cười một tiếng quái dị. Vậy thì cùng nhau sưởi lửa đi. Vu Cố Bạch Thủy giơ cao tay phải, sau đó lật ngược, một đoàn công đức nghiệp hỏa từ trong lòng bàn tay hắn trút xuống. Tơ lửa như mưa, bao phủ tất cả các thi khối, mặc sức thiêu đốt. Xèo xèo, biển lửa vàng rực chói mắt trong bóng tối. Từng khối thịt thánh nhân bị cắt rời, vặn vẹo ngọ ngoậy trong biển lửa, không ngừng gào thét. Chỉ một lát sau, tiếng huyết nha bạo liệt vang lên liên tiếp trong biển lửa. Huyết khí nuôi dưỡng thi thể thánh nhân, nhưng lại bị đốt. Ngày càng thơm. Mùi thịt, mùi máu, còn có mùi thơm thảo mộc của huyết nha. Mấy loại hương thơm này hòa quyện vào nhau, vương vấn nơi chóp mũi, khiến Cố Bạch Thủy bất giác nuốt nước bọt. Thứ này không ăn được. Cố Bạch Thủy lắc đầu, lùi lại hai bước, sau đó lặng lẽ quay người. Công đức nghiệp hỏa tiêu hao huyết nha trong thi thể thánh nhân, nhất thời không cần vội, phải nướng thêm. So với lão thánh nhân Phong Gia nằm rải rác trong biển lửa, Cố Bạch Thủy càng tò mò về tình hình của Đại Hồng Mao ở chiến trường bên kia. Trận chiến giữa lão yêu tổ thi và Đại Hồng Mao kia, chắc là đáng xem hơn. Thân ảnh lay động, Cố Bạch Thủy phát động xúc địa thành thốn chi thuật. Trở lại trung tâm đài lá. Hắn nhìn ra xa, thấy một trận chiến rất kỳ lạ. Lão yêu tổ thi vẫn giữ nguyên dáng vẻ chết lặng, cứng ngắc như trước, đứng thẳng ở trung tâm, nhưng vừa giơ tay đã xé toạc một cánh tay của Đại Hồng Mao, ném xuống đất. Nhưng sau đó, chuyện quái dị đã xảy ra. Đại Hồng Mao bị xé mất một cánh tay, không hề phát ra tiếng kêu đau đớn nào. Nó há to miệng, giơ cao cánh tay phải còn lại, sau đó giáng mạnh xuống vai lão thi. Trong quá trình này, Cố Bạch Thủy thấy cánh tay phải của Đại Hồng Mao vặn vẹo biến hóa, chỉ trong nháy mắt luyện thành một thanh đại khảm đao. Bóp xẹt, đại khảm đao rơi xuống vai khô gầy của lão thi, phát ra âm thanh kim thạch va chạm. Cánh tay phải của Đại Hồng Mao không chém vào vai lão thi, lưỡi đao của đại khảm đao thậm chí còn bị phản chấn bật ngược lại. Lão thi hơi ngẩng đầu, trong mắt vẫn đục ngầu, đờ đẫn. Giơ tay phải lên, đâm thẳng vào ngực Đại Hồng Mao, xuyên qua xương sườn. Bóp nát nội tạng của nó, nhưng cho dù như vậy, Đại Hồng Mao vẫn không chết. Da thịt của nó đột nhiên tan rã, biến thành một bãi máu thịt nhầy nhụa rơi xuống đất, hòa vào cánh tay bị xé toạc. Khung xương của Đại Hồng Mao vẫn đứng thẳng tại chỗ, toàn thân chỉ còn lại xương trắng dính máu. Nhưng móng vuốt phải của nó vẫn ghì chặt trên vai lão thi, cánh tay trái rơi trên mặt đất thì nối với xương đùi, móng trước bám chặt lấy mắt cá chân của lão thi. Cứ như vậy, lão thi bị khung xương đỏ khóa chặt tại chỗ. Hơn nữa, chuyện xảy ra tiếp theo càng khiến Cố Bạch Thủy mở rộng tầm mắt. Máu thịt đã tan chảy trên mặt đất, từng chút ngọ ngoại, ngưng tụ lại với nhau, thịt tách khỏi xương, biến thành một quái vật thịt nát khác. Con quái vật mới này như một bãi bùn nhão, nhảy vọt lên, dùng thân thể bùn nhão bao bọc lấy Lão Thi. Khung xương phong tỏa, máu thịt quấn quanh, Lão Thi lập tức bị trói buộc trong cơ thể Đại Hồng Mao, rơi vào thế hạ phong. Cố Bạch Thủy đứng bên cạnh xem kịch vui, khẽ nhíu mày. Hắn không lo Lão Thi sẽ gặp chuyện, mà là có phần hoang mang trước sinh mệnh lực kinh khủng của Đại Hồng Mao. Máu thịt và khung xương tách rời, biến thành hai quái vật độc lập. Ngay cả nội tạng cũng tự tan rã dĩ không nhìn ra Đại Hồng Mao có nhược điểm trí mạng nào. Lại là một sinh vật bất tử. Thứ này phải giết thế nào? Cố Bạch Thủy nhìn đống máu thịt đang ngọ ngoài kia, phân tích điểm yếu của con quái vật này. Nhưng một lát sau, Lão Thi bị bao bọc bên trong đã đưa ra một câu trả lời đơn giản, thô bạo. Phập một cánh tay khô gầy, cứng cáp giải thoát khỏi sự trói buộc của quái vật, đâm thủng lớp thịt nhầy nhụa. Sau đó, một cánh tay đen kịt khác, từ phía bên kia vươn ra, hai cánh tay cùng nhau nắm chặt khung xương của Đại Hồng Mao. Lão Thi mặt không biểu cảm, hoàn toàn không để ý đến máu thịt đang ngọ ngoài quấn quanh người mình, hai tay dùng sức giằng xé, xé nát khung xương trước mặt. Sau đó, Lão Thi cúi đầu, nhìn quái vật máu thịt đang ngọ ngoại trên người, đối diện với một con mắt màu xanh lục lẫn trong thịt nát. Rõ ràng, quái vật thịt nát này mới là chủ thể ý thức thực sự. Nó không có bất kỳ nhược điểm nào, như một con mãng xà đỏ khổng lồ quấn quanh cơ thể Lão Thi, không giải thoát được, không chết được. Làm thế nào để đối phó với con quái vật khó chơi này, trở thành vấn đề nan giải trước mặt Lão Thi? Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động. Hắn trơ mắt nhìn Lão Thi kia từ từ mở miệng, lộ ra hai chiếc răng nanh dữ tợn. Chương 373, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 373 sau đó, Lão Thi dùng hai tay kéo quái vật máu thịt trên người, nhét từng chút một vào. Trong miệng mình. Nó nuốt chửng con quái vật kia. Cố Bạch Thủy thậm chí còn nhìn thấy một con mắt bị răng nanh của Lão Thi xuyên thủng. Quái vật trước khi chết điên cuồng tìm cách thoát ra, nhưng vẫn bị Lão Thi ăn sạch. Ghê thật. Cố Bạch Thủy hơi trầm mặt, thở dài. Người chết vẫn có ưu thế, cái gì cũng dám ăn. Một con quái vật lông đỏ chót từ trong kén chui ra, đối diện với một cổ thi thể đã lâu năm. Nó tự phân mình thành hai phần, một nửa huyết nhục, một nửa xương cốt. Cuối cùng, huyết nhục của nó bị cổ thi thể kia ăn sạch. Xương cốt được Cố Bạch Thủy nhặt từng khúc, lặng lẽ giấu vào trong bóng của mình. Hành động này của Cố Bạch Thủy không phải là có sở thích đặc biệt gì. Chủ yếu là vì con đường thành thánh của hắn cần những phần thi thể của đám lão thánh nhân và quái vật lông đỏ này. Đây là loại củi đặc biệt mà Cố Bạch Thủy lựa chọn, tập hợp đủ 8 phần trở lên có thể lấp đầy miếu thánh nhân, đột phá cảnh giới thánh nhân vương. Hơn nữa, Cố Bạch Thủy không có yêu cầu cao đối với loại củi này. Chỉ cần là lão thánh nhân được khắc trong miếu thánh nhân, chỉ cần một phần khí quan có thể chứng minh người này đã chết, là đủ. Cố Bạch Thủy từ rừng rậm xích thổ đi đến, chọn lựa thu thập rất nhiều thi hài. Di thể của những lão thánh nhân trong mật thất cũng bị Cố Bạch Thủy thu vào trong bóng của mình. Chẳng biết từ lúc nào, hắn phát hiện số lượng dự trữ của mình cũng đã sắp đủ 10 bộ. 1/10. Đường còn dài a. Cố Bạch Thủy không hài lòng lắm, lắc đầu, sau đó nhặt khúc xương cuối cùng lên, nhìn về phía đám cháy màu vàng kim trong bóng tối ở phía xa. Thời gian cũng gần đến rồi. Những mảnh thi thể của lão thánh nhân Phong Gia cũng đã được nướng chín. Huyết nha cạn kiệt. Cổ thi thể này sẽ triệt để chết đi. Thứ còn lại trong đám cháy, chắc là quả trân quý ký sinh trong cơ thể lão thánh nhân Phong Gia kia. Cố Bạch Thủy ung dung đi đến bên cạnh biển lửa vàng kim, đưa tay ra, thu tất cả tơ lửa vào trong lòng bàn tay. Sau khi ánh lửa chói mắt tan đi, tất cả mảnh thi thể đều đã bị đốt thành tro đen, một mảnh hỗn độn. Toàn bộ huyết nha đều vỡ nát, chết thành một đống mềm nhũn. Mà ở trung tâm được những huyết nha kia bảo vệ, có một quả màu đỏ vàng lộ ra một nửa trong tro tàn. Đó chính là quả mà Cơ Gia trồng trong cơ thể lão thánh nhân Phong Gia, nhìn qua có vẻ tốt, chỉ không biết có tác dụng gì. Cố Bạch Thủy tiến lên hai bước. Hắn vung tay, gió cuốn đi tro tàn trên quả kia. Cố Bạch Thủy muốn phân biệt xem, quả này rốt cuộc có lai lịch gì. Nhưng hắn còn chưa kịp nhìn rõ, thì đột nhiên nhíu mày, chuyển ánh mắt lên phía trên đỉnh đầu tối đen. Hô, một hình dáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cái mông to béo che khuất hơn nửa thân thể, không nhìn rõ được toàn bộ. Cố Bạch Thủy không biết là địch hay bạn, theo bản năng nắm chặt thanh kiếm mỏng trong tay. Tiếp theo, Một tiếng trâu rống to rõ mà quen thuộc vang vọng trong bóng tối, khiến Cố Bạch Thủy ngây ra tại chỗ. Sự việc xảy ra chỉ trong nháy mắt, Cố Bạch Thủy không kịp phản ứng. Hắn trơ mắt nhìn một con trâu từ trong bóng tối rơi xuống, mông. Ngồi lên quả màu đỏ vàng kia. Phịch, mọi thứ đều vừa vặn, đúng thời điểm. Quả màu vàng được sinh ra từ trong cơ thể thánh nhân Phong Gia, vừa mới xuất hiện trên thế gian chưa được nửa khắc, đã bị một con trâu đáng chết ngồi bẹp dí. Quả vàng kia, vốn là chiến lợi phẩm của Cố Bạch Thủy. Chết tiệt! Thứ gì vậy? Sao lại nhầy nhụa thế này? Ngưu đầu từ trên trời giáng xuống sờ mông mình, dính đầy thịt quả màu đỏ vàng. Con trâu ngu ngốc này trừng đôi mắt to như chuông đồng, chỉ do dự một chút, liền đem thịt quả cùng với bàn tay to của mình nhét vào miệng. Chật ưm chật, ngưu đầu liếm liếm lưỡi, có phần chưa thỏa mãn, chép miệng. Thơm quá, ngọt quá, ăn cũng ngon lắm. Khóe mắt Cố Bạch Thủy giật giật, nhìn con trâu ngu ngốc kia lại sờ mông mình, liếm sạch chỗ thịt quả còn lại vào miệng. Xong rồi, tất cả đều cho trâu ăn, phá hoại sạch sẽ. Sau đó, ngưu đầu thần kinh thô mới phát hiện, đối diện cách mình không xa còn có một người trẻ tuổi nhìn quen mắt đang đứng. Ngươi là ai? Ngưu đầu có phần cảnh giác, chống thân thể khổng lồ lên, dùng đôi mắt trâu to nhìn chằm chằm Cố Bạch Thủy. Hình như nó đã từng gặp người này, rất quen mặt. Cố Bạch Thủy không nói gì, hắn đang tính toán một chuyện rất quan trọng. Nếu như xẻ thịt con ngưu đầu địa phủ này, bán theo cân, liệu có đủ bù lại quả vàng kia, vãn hồi tổn thất của mình hay không? Chương 374, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 374, con trâu này cao to gấp đôi người thường, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, vai u thịt bắp, chắc là có thể bán được giá cao. Một người một trâu đứng im tại chỗ, không ai nói gì. Ngưu đầu đang cố gắng vận dụng đầu óc, muốn làm rõ thánh nhân trẻ tuổi quen mặt này là ai. Cố Bạch Thủy thì chờ nó nghĩ cho rõ, cho con trâu này đủ thời gian. Nhưng một lúc lâu sau, Cố Bạch Thủy phát hiện trong đôi mắt to của con trâu kia, càng ngày càng trở nên trống rỗng, càng ngày càng mờ mịt. Hắn mới ý thức được, đầu trâu còn không được sử dụng thường xuyên hơn so với dự đoán của mình. Lạc Dương Thành, Phủ Lão Diệp. Cố Bạch Thủy bất đắc dĩ nhắc nhở một câu. Hả? Ồ? Ồ? Cố Bạch Thủy không biết trong đầu trâu đã trải qua quá trình suy nghĩ phức tạp như thế nào, mới nhận ra mình. Hắn thấy đôi mắt trâu kia lại trợn to hơn, liền biết con trâu này đang kinh ngạc trước việc hắn đã thành thánh. Nhưng Cố Bạch Thủy không muốn lãng phí thời gian giải thích cho nó nữa. Thế là Cố Bạch Thủy chặn họng nó, hỏi trước, tại sao ngươi lại ở đây? Ngưu đầu nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó nhìn thấy ở phía sau Cố Bạch Thủy không xa, lão yêu tổ đang chậm chậm đi tới. Xác lão yêu tổ nó nhận ra, cũng biết kế hoạch của Ngô Thiên và Hắc Vô Thường đối phó với Thập Thánh Hội. Nhưng tại sao lão yêu tổ lại tách khỏi Hắc Vô Thường, đi theo bên cạnh tên nhóc này, thì nó hoàn toàn không biết. Ngưu đầu gãi gãi đầu, nhanh chóng ý thức được chỉ dựa vào đầu óc của mình, thì không thể hiểu được chuyện phức tạp như vậy. Nó liền lựa chọn phương pháp đơn giản nhẹ nhàng nhất, thành thật trả lời câu hỏi của Cố Bạch Thủy, nơi này là mặt kia của cái hộp, không chỉ có ta, Ngô Thiên và Phán Quan, Lão Bạch, Lão Mã đều ở đây. Hơn 20 lão già của Thánh Yêu Thành cũng vào rồi. Đều vào rồi. Cố Bạch Thủy sửng sốt, ý của ngươi là, bất kể là người địa phủ các ngươi hay là lão thánh nhân của Thập Thánh Hội, bây giờ đều trong cái cây này. Gần như vậy. Ngưu đầu gật đầu, nghi mặt nói, nơi này rộng lắm, lão Phán Quan nói nơi này chắc là có 49 không gian, cũng có 49 phiến lá. Giữa hai phiến lá còn có mấy chục thông đạo chằng chịt, có thông đạo bên trong toàn là sương mù đen, có thông đạo là đường chết. Ngưu đầu nói xong, ngượng ngùng sờ mũi, ta cũng là nhớ nhầm đường rẽ, quên mất đường đến, nên mới đi nhầm chỗ. Cố Bạch Thủy hơi suy nghĩ, trong đầu đại khái xây dựng ra một bản đồ cụ thể. Theo lời Ngưu đầu nói, hơn 20 lão thánh nhân của Thập Thánh Hội, 6 người địa phủ, cộng thêm người cơ gia, đều tiến vào bên trong cây cổ thụ che trời này. Cây này khổng lồ vô biên, bên trong ẩn chứa một thế giới hốc cây vô cùng rộng lớn. Kết cấu của toàn bộ thế giới hốc cây tương tự như tổ ong, có 49 tiểu thế giới độc lập, được 49 phiến lá chèo chống. Như trong kinh Phật nói, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Một hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Lão thánh nhân và đám người địa phủ kia, di chuyển trong các tiểu thế giới, có lẽ là đang tìm kiếm thứ gì đó. Cố Bạch Thủy nhìn ngưu đầu, không khách khí, trực tiếp hỏi, các ngươi tìm gì ở đây? Đúng vậy. Ngưu đầu gãi gãi đầu, không hề cảnh giác, mở to mắt trâu, Ông ôm nói, bọn ta đang tìm bất tử tiên mộ, lão phán quan nói, bất tử tiên mộ giấu trong 49 phiến lá này. Cố Bạch Thủy lại hỏi, các ngươi chia nhau hành động? Không có. Ngưu Đầu nói, hai người một tổ, ta và lão Mã đi cùng nhau. Mã Diện. Vậy hắn đâu? Vừa mới đánh nhau với mấy lão già, bị đánh tan, ta không biết lão Mã đang ở đâu. Ngưu Đầu phun ra một làn khói trắng từ mũi, có phần buồn bực nói, nơi quỷ quái này căn bản không nhớ nổi đường đi, thần thức bị hạn chế, thông đạo không gian của lá cây còn thay đổi liên tục, khiến ta đau cả đầu. Trước đây ta và lão Mã còn đang truy sát hai lão thánh nhân không chết, chớp mắt một cái, đến chỗ rẽ lại gặp năm ba lão già, lại phải quay đầu bỏ chạy. Đều lạc nhau cả rồi, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Ngưu Đầu oán trách sự phức tạp chằng chịt của thế giới hốc cây. Nhưng nó không hề hay biết, ánh mắt của một người trẻ tuổi trước mặt, dần dần sáng lên. Càng ngày càng sáng, cũng càng ngày càng đáng sợ. Cố Bạch Thủy sơ sơ chỗ nhô lên ở ngực, sắc mặt trở nên kỳ lạ và đặc sắc. Một mê cung khổng lồ, một đám lão thánh nhân lạc đường trong mê cung, không tìm thấy lối ra. Một con trâu, một cổ thi thể, và một người trẻ tuổi bụng đầy ý đồ xấu. Cố Bạch Thủy cúi đầu, nhìn ngực, có một tấm gương sắp hoàn toàn khép lại. Hắn đột nhiên lại có một ý nghĩ điên rồ. Chương 375, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 375 rắc một tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn trong không gian lá cây đen kịt. Liễu Tam Ngôn nhíu mày, có phần nghi hoặc nhìn quanh. Âm thanh này đã vang lên lần thứ ba, nhưng Liễu Tam Ngôn vẫn không tìm được nơi phát ra. Rất kỳ quái, cũng rất quỷ dị. Đặc biệt là trong không gian lá cây bị bóng tối bao phủ này, tất cả đều tĩnh mịch trống trải. Đột nhiên có tiếng răng rắc từ trong bóng tối truyền ra, làm cho người ta không tự giác có phần hoang mang cùng tê dại. Cho dù Liễu Tam Ngôn là lão thánh nhân thành đạo nhiều năm, cũng có cảm giác như vậy. Liễu Tam Ngôn là phó cung chủ nhân cảnh Thanh Đồng Tiên Cung, đại năng cảnh giới thánh nhân, cũng là một trong những thánh nhân được thập thánh hội sắp xếp ở Thánh Yêu Thành. Nhưng Liễu Tam Ngôn có phần xui xẻo. Bởi vì theo kế hoạch ban đầu, sau khi thập thánh hội chính thức bắt đầu, đám thánh nhân ngoài thành sẽ cùng nhau tràn vào Thánh Yêu Thành. Hoàn thành việc thanh lý và huyết tẩy đối với tất cả yêu tộc trong thành. Liễu Tam Ngôn được phân đến khu dân nghèo tầng thấp nhất, đi tàn sát những tiểu yêu dân nghèo tay không tấc sắt. Máu chảy thành sông, núi thay biển máu. Tiếng kêu than dậy khắp đồng, tử thi chết thành đống. Một mình Liễu Tam Ngôn đã tàn sát hơn vạn sinh linh yêu tộc, dù là lão yêu râu tóc bạc trắng hay là đứa trẻ mới sinh bi bô tập nói, đều bị nghiền thành thịt nát dưới tay hắn. Đối với bản thân Liễu Tam Ngôn, hắn không có cảm xúc mềm lòng và thương xót. Hắn chỉ cảm thấy có phần xui xẻo. Bản thân tàn sát nhiều yêu tộc nhỏ yếu như vậy, một chút lợi lộc không mò được, thật sự không phải chuyện tốt. Hơn nữa sau khi thập thánh hội kết thúc, Liễu Tam Ngôn ở tầng dưới chót chỉ có thể tự mình tiến vào thế giới lá cây. Một thân một mình, đến giờ vẫn không đợi được một lão đạo hữu thập thánh hội nào. Rắc thanh âm kỳ quái lại vang lên, đây đã là lần thứ tư. Liễu Tam Ngôn nhíu mày, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Thanh âm từ trong bóng tối truyền tới không bén nhọn chói tai, chỉ là có phần đột ngột. Âm thanh này nghe như thủy tinh hoặc lưu ly bị vỡ, cũng như vết rạn trên gương đang ngưng động khép lại. Liễu Tam Ngôn không biết âm thanh từ đâu truyền tới. Hắn đi lòng vòng trên phiến lá cây dưới chân một lúc, nhưng không phát hiện bất kỳ vật kỳ quái nào. Cơ gia chủ nói, sau khi tiến vào thế giới hốc cây không được đi lung tung, phải chờ các đạo hữu khác tìm kiếm, tụ họp lại rồi cùng nhau hành động. Liễu Tam Ngôn hơi chần chờ, vẫn buông tha lựa chọn rời khỏi nơi này. Dù sao chỉ là ngẫu nhiên vang lên thanh âm kỳ quái, không phải có quái vật hay nguy hiểm gì. Một vị lão thánh nhân thành danh nhiều năm nếu chỉ bị bóng tối và quái thanh dọa chạy, cũng quá nhát gan mất mặt. Cứ như vậy, vị phó cung chủ Thanh Đồng Tiên Cung này dừng lại. Trong bóng tối vô tận, chờ đợi tin tức của đạo hữu thập thánh hội. Nhưng sau nửa khắc, Liễu Tam Ngôn không đợi được lão thánh nhân của thập thánh hội, mà lại đợi được tiếng vang thứ năm trong bóng tối. Rắc tiếng vang thứ năm cực kỳ nhỏ, dường như âm cuối cùng trong quá trình hồi phục của một thứ gì đó. Cùng với tiếng vang này, trong đêm tối nồng đậm cũng vang lên tiếng bước chân rất khẽ, dường như có một người khác đi tới thế giới lá cây này, và từng bước đi tới vị trí trung tâm. Liễu Tam Ngôn hơi ngẩng đầu, nhìn bóng dáng đang dần tiến đến gần trong bóng tối. Sự cảnh giác trong lòng hắn dần gia tăng, nhèo mắt đầy nguy hiểm. Nhưng khi bóng người kia đi ra khỏi bóng tối, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc hiền lành, Liễu Tam Ngôn đứng tại chỗ hơi sững sờ, trong lòng cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hàn đạo hữu, không ngờ người đầu tiên ta gặp trong thế giới hốc cây lại là ngươi. Liễu Tam Ngôn cười một tiếng, nhìn Hàn Phi Thành từ trong bóng tối đi ra, tỏ vẻ nhẹ nhõm quen thuộc. Động tác của ngươi cũng nhanh thật, thập thánh hội kết thúc, liền tới chỗ này tìm mộ bất tử tiên à. Ừm. Người trẻ tuổi khẽ gật đầu, sau đó ngước mắt nhìn thánh nhân trước mặt hỏi, Liễu đạo hữu cũng chỉ có một mình. Sao không đi xung quanh, sớm hội hợp với các đạo hữu khác? Liễu Tam Ngôn ngẩn người, có phần kỳ quái đáp, đây không phải là quy định cơ gia chủ đã an bài trước à? Sau khi vào thế giới hốc cây không thể đi lung tung, phải chờ mấy vị đạo hữu đã được an bài tìm người, tụ tập lại rồi mới hành động. Ồ, đúng, ta quên mất. Người trẻ tuổi gật đầu, nhưng lại nói tiếp một cách thản nhiên, cơ gia chủ cũng thật là, cứ bắt chúng ta phải tụ tập lại rồi mới hành động, làm như trong không gian lá cây này có thứ gì có thể uy hiếp được thánh nhân vậy. Liễu Tam Ngôn không nhận ra đối phương đang thăm dò, tự nhiên tiếp lời, chương 376, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 376 vậy không có cách nào, phong gia phụ trách chủ trì thập thánh hội, cơ gia phụ trách âm thầm thăm dò thế giới hốc cây và mộ bất tử tiên. Lần này bố trí của thập thánh hội cũng do cơ phong hai đại thế gia chủ đạo, thế giới hốc cây này cơ gia chủ đương nhiên quen thuộc hơn chúng ta. Đến giai đoạn cơ gia chủ đạo, chúng ta vẫn nên thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Nghe vậy, Cố Bạch Thủy lại một lần nữa ngụy trang thành Hàn Phi Thành, lặng lẽ nhướng mày. Xem ra lần này thập thánh hội trong Thánh Yêu Thành, vẫn luôn là cơ gia và phong gia khống chế. Cái hộp mà Hắc Vô Thường từng nói có hai không gian. Chìa khóa của một không gian nằm trong tay phong gia nhị tổ. Dùng để cử hành thập thánh hội, sau đó bị địa phủ lục nhân cướp đi. Chìa khóa không gian còn lại nằm trong tay cơ gia, có thể mở ra thông đạo giữa đại sảnh thập thánh hội và thế giới hốc cây, cưỡng chế mở ra giai đoạn tiếp theo của Thánh Yêu Thành. Cho nên sàn nhà đại sảnh thập thánh hội đột nhiên sụp đổ, rất có thể là thủ đoạn của tiểu sư muội. Nàng dùng chìa khóa mở cửa hầm, thả lão gia gia cơ gia đi, cũng dẫn Cố Bạch Thủy và Hắc Vô Thường tới thế giới hốc cây. Thế giới hốc cây cực kỳ phức tạp. Nhưng cơ nhứ và cơ gia quen thuộc hơn người ngoài, nên có ưu thế sân nhà. Dùng địa hình phức tạp để đối phó với đám người thập thánh hội, có liên quan đến Cố Bạch Thủy, vừa có thể kéo dài thời gian, vừa khiến địa phủ và thập thánh hội tiêu hao lẫn nhau, cơ gia lại từ đó mà có lợi. Vẫn là có chút bản lĩnh, tiểu sư muội. Cố Bạch Thủy nghĩ vậy, im lặng ngẩng đầu, liếc nhìn Liễu Tam Ngôn hoàn toàn không biết gì. Nhưng sự tình sẽ không phát triển theo dự đoán của bất kỳ ai. Là sư huynh, hắn có trách nhiệm dạy cho tiểu sư muội một bài học. Liễu Tam Ngôn nhìn Hàn Phi Thành từng bước tới gần mình, trên người không mang theo bất cứ thứ gì, vẻ mặt cũng rất tự nhiên ôn hòa. Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn đột nhiên lan ra cảm giác nguy hiểm. Như có thứ gì đó khủng khiếp đang tiến lại gần. Trực giác của thánh nhân khiến Liễu Tam Ngôn lập tức căng thẳng. Hắn lặng lẽ lật tay, từ trong tay áo lấy ra một ngọc tỷ bằng đồng xanh phong cách cổ xưa, nhìn chằm chằm Cố Bạch Thủy nói. Chờ một chút. Chờ cái gì? Cố Bạch Thủy tuy lên tiếng, nhưng không hề dừng bước. Liễu Tam Ngôn trơ mắt nhìn hắn, trên mặt mang theo nụ cười đáng sợ, từng bước ép sát. Nguy hiểm. Liễu Tam Ngôn lập tức nhận ra nguồn nguy hiểm, còn người co rút, vung tay áo. Mấy chục thanh phi đao hình lá liễu nối đuôi nhau bay ra, như đàn cá bơi về phía người trẻ tuổi. Những phi đao lá liễu nhỏ bé này, đều là một bộ thanh đồng thánh khí do tiên cung tạo ra. Sắc bén vô cùng, sắc bén đến cực điểm, thánh nhân bình thường khó có thể trực diện đối đầu. Nhưng điều khiến ánh mắt Liễu Tam Ngôn nghiêm nghị là, người trẻ tuổi ngụy trang thành Hàn Phi Thành căn bản không hề có ý định tránh lui. Hắn cứ chậm rãi cầm một thanh kiếm mỏng màu lam, đi vào trong đám đao loạn vũ. Đao bay như châu chấu, điên cuồng chém về phía hắn. Nhưng Cố Bạch Thủy không nhanh không chậm, ngón tay xoay chui kiếm. Dùng thần tú bà kiếm của đạo tràng Trường An đỡ lấy từng thanh phi đao. Tiếng xẹt xẹt vang lên không dứt. Từng con châu chấu bị chém làm đôi, đao và kiếm đan xen. Cuối cùng, đao mất đi nhuệ khí vốn có. Một bộ thanh đồng thánh khí, cứ như vậy bị chém thành những đốm sáng nhỏ trong đêm tối, vỡ nát văng tứ phía. Sắc mặt Liễu Tam Ngôn lập tức thay đổi, chỉ trong nháy mắt hiểu ra người trẻ tuổi thần bí này căn bản không phải là kẻ mà mình có thể đối phó. Cho nên hắn thậm chí không gọi ra lông đỏ trong bóng của mình, liền vặn ngọc tỷ bằng đồng cất giấu bảo mệnh trong tay. Bóng tối và không gian vặn vẹo. Liễu Tam Ngôn cứ như vậy biến mất trước mặt Cố Bạch Thủy, như bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại dấu vết. Nhưng Cố Bạch Thủy không nhúc nhích, chỉ hơi ngước mắt, sờ tấm gương trước ngực, rồi quay đầu nhìn về một hướng khác trong bóng tối. Chạy? Có thể chạy đi đâu? Nơi này đều là người của ta. Không gian và đêm tối vặn vẹo. Liễu Tam Ngôn từ trong hư không hiện thân. Sắc mặt vị phó cung chủ Thanh Đồng Tiên Cung này cực kỳ khó coi, Thanh Đồng Ngọc Tỷ trong tay cũng ảm đạm đi nhiều. Ngọc Tỷ này là một trong số ít những đại thánh khí truyền thừa của Thanh Đồng Tiên Cung, ở cảnh giới thánh nhân cũng cực kỳ hiếm thấy. Liễu Tam Ngôn dựa vào vật này, có thể dung nhập không gian, chỉ trong nháy mắt xuyên qua đến nơi cách xa vạn dặm. Đây là một thánh khí chạy trốn còn tốt hơn cả súc địa thành thốn. Nhưng không biết vì sao, lúc này lại bị không gian lá cây hạn chế ở khu vực rìa, không có cách nào đột phá kết giới không gian để truyền tống ra ngoài. Chương 377, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 377 Liễu Tam Ngôn cau mày, nhận ra nguy hiểm sau lưng. Hắn đứng ở rìa ngoài cùng của đài lá, cúi đầu, nhìn xuống vực sâu tăm tối không thấy đáy phía dưới. Thật ra nếu muốn rời khỏi không gian lá cây, chỉ cần nhảy xuống, sẽ rơi vào trong vực sâu. Thâm Uyên Lộ ẩn chứa mấy chục thông đạo dẫn đến những nơi khác nhau, cửa vào giống nhau như đúc, gần như không thể phân biệt. Liễu Tam Ngôn không biết đường. Nếu hắn nhảy xuống, vậy chỉ có thể mặc cho dòng nước cuốn trôi, bản thân không biết sẽ bị đưa đến nơi nào. Nhưng người trẻ tuổi phía sau mang đến cho Liễu Tam Ngôn cảm giác áp bách quá lớn, cho dù là Thánh Nhân Vương không mạnh hơn được bao nhiêu. Thánh nhân của Tiên Cung có dự cảm luôn rất chuẩn. Cho nên Liễu Tam Ngôn mới có thể nhận ra nguy hiểm, ra tay trước một bước, không bị người kia đánh lén. Liễu Tam Ngôn cũng tin chắc, nếu mình ở lại đây nhất định sẽ chết trong tay người trẻ tuổi kia. Cho nên không còn lựa chọn nào khác, Liễu Tam Ngôn nheo mắt, nhảy xuống đài lá. Dưới chân là vực sâu đen tối vô tận. Nhưng Liễu Tam Ngôn lại không có rơi xuống bao lâu. Chân trước hắn bước ra khỏi lá cây, chân sau liền dẫm lên một mặt đất cứng rắn dày đặc. Thời gian ở giữa thậm chí còn không đến ba hơi thở. Liễu Tam Ngôn ngẩn người, cúi đầu nhìn lớp da đen dưới chân và hai chiếc đèn lồng khổng lồ sáng lên trong bóng tối, hắn mơ hồ nhận ra điều gì đó. Ngưu đầu treo ngược dưới đài lá, lặng lẽ mở mắt. Lỗ mũi nó phun ra sương trắng, cánh tay phải thô to không biết từ đâu lấy ra một cây lan nha bổng cực lớn, rồi đột nhiên vung lên. Bò ò. Tiếng trâu rống đinh tai nhức óc từ dưới chân truyền đến. Một luồng gió lớn đáng sợ từ dưới đánh lên thân thể yếu ớt của Liễu Tam Ngôn. Hô mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Liễu Tam Ngôn không có thời gian phản ứng. Hắn hoàn toàn dựa vào bản năng, bóp mạnh vào đỉnh Thanh Đồng Ngọc Tỷ. Đêm tối và không gian lại vặn vẹo. Liễu Tam Ngôn chật vật trốn khỏi nơi này. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng khi đêm tối và không gian vặn vẹo, Liễu Tam Ngôn vẫn không kịp trốn toàn thân vào hư không. Lan nha bổng khổng lồ nện mạnh vào chân phải hắn. Trút xuống kình lực đáng sợ như núi lở. Phập không hề có sức chống cự, nửa chân của Liễu Tam Ngôn cứ thế bị đánh thành thịt nát máu tanh, rơi trên mặt ngưu đầu. Cùng với tiếng kêu thảm thiết tan biến, thân ảnh Liễu Tam Ngôn lại một lần nữa rời khỏi nơi này. Ở một rìa khác đối diện của đài lá, Liễu Tam Ngôn sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu, chèn ra khỏi hư không. Môi hắn run rẩy không ngừng, lão đảo đứng bằng một chân. Cuộc tập kích khủng khiếp của ngưu đầu khiến Liễu Tam Ngôn hiểu ra điều gì đó. Hắn nghiến răng, không chút do dự, nhảy xuống vực sâu trước mắt. Nhưng dự cảm nguy hiểm khiến người ta dựng tóc gáy lại ập đến, một lão thi khô gầy vươn ra một móng vuốt thú trong bóng tối. Thú trảo đen đúa kia cứng ngắc già nua, nhưng lại càng khiến Liễu Tam Ngôn hồn phi phách tán. Lão thi ấn vai Liễu Tam Ngôn. Lần này, cả cánh tay trái của hắn bị xé toạc, ngực máu thịt be bét. Sinh tử một đường. Hai mắt Liễu Tam Ngôn đỏ bừng, lựa chọn liều mạng. Một con quái vật lông đỏ hai đầu từ trong bóng của hắn lao ra, hai tay khóa chặt, kéo lão thi rơi xuống vực sâu. Ngọc tỷ lóe sáng, Liễu Tam Ngôn rời khỏi nơi này. Dưới thân là lá cây mềm mại, trên đầu là bóng tối dày đặc. Liễu Tam Ngôn từ trong hư không rơi xuống, nằm ngửa ở một nơi có phần quen thuộc. Tay phải hắn nắm chặt Thanh Đồng Ngọc tỷ, bảo vệ trước ngực, chết không chịu buông tay. Ngọc tỷ này là thánh khí quý giá nhất của hắn, cũng là át chủ bài để hắn sống sót đến nay, bất kể gặp phải tình huống gì, Liễu Tam Ngôn không thể buông lỏng một ngón tay. Vì vậy, kẻ trẻ tuổi không nói võ đức nào đó liền khom lưng, gỡ tay phải hắn ra, rồi nhìn Thanh Đồng Ngọc tỷ ảm đạm không ánh sáng mà tặc lưỡi. Sao lại trở về rồi? Đi một vòng, có phải là không nỡ xa ta không? Cố Bạch Thủy khẽ cười, liếc nhìn phó cung chủ Tiên Cung đi một vòng lớn lại quay về chỗ cũ trên mặt đất. Hắn nhìn khuôn mặt tuyệt vọng xám trắng của Liễu Tam Ngôn, hơi suy nghĩ, rồi động thủ xé da mặt mình. Liễu đạo hữu, chúng ta lâu rồi không gặp. Liễu Tam Ngôn nhìn thấy một khuôn mặt tươi tắn lạnh nhạt, còn đáng sợ hơn cả nhìn thấy lệ quỷ đòi mạng. Ký ức của hắn quay về đêm mưa ở Lạc Dương Thành, hô hấp dồn dập, mắt như muốn nứt ra. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cố Bạch Thủy không để ý đến ánh mắt của kẻ sắp chết này, mà lạnh lùng bình tĩnh hỏi. Đêm đó, bụng của Lộ Tử U là ai mổ ra? Hình như ta có một vật rơi vào tay các ngươi. Ánh mắt Liễu Tam Ngôn cứng đờ, theo bản năng muốn kéo dài thời gian. Chương 378, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 378 như một mũi kiếm u lam xé rách màn đêm, mang đến cho cổ Liễu Tam Ngôn sự lạnh lẽo cuối cùng trong đời. Đầu lìa khỏi cổ, Cố Bạch Thủy khẽ thở dài. Trả lời chậm quá, ta biết là ai rồi, là trong tay Cơ Gia. Bóng tối dày đặc, một bóng dáng màu đỏ bò ra từ trong bóng của Cố Bạch Thủy, kéo thi thể của Liễu Tam Ngôn chìm vào bóng tối. Cố Bạch Thủy nhìn thanh đồng ngọc tỷ trong tay, đánh giá một hồi, rồi thu vào trong tay áo. Thịt thịt tiếng bước chân nặng nề của Ngưu Đầu từ xa truyền đến. Bước chân của nó lớn đến khoa trương, chỉ hai ba bước đã đi đến bên cạnh Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, Ngưu Đầu cúi người. Rồi lại ngồi xổm xuống, mới miễn cưỡng nhìn rõ vết máu còn sót lại trên mặt đất. Giết rồi. Ngưu Đầu gãi đầu, ồm ồm hỏi một câu. Ừ, giết rồi. Ngưu Đầu mở to hai mắt nhìn xung quanh, lại hỏi, vậy lão yêu tiền bối đâu? Sao hắn không trở về? Cố Bạch Thủy nghe vậy khựng lại, tay phải sờ vào một tấm gương trong ngực, nhắm mắt im lặng một hồi lâu, sau đó mới vẻ mặt kỳ quái nhìn về một hướng. Lão yêu tiền bối bị một con quái vật lông đỏ có thể phong tỏa cấm pháp kéo vào vực sâu, con quái vật lông đỏ đó bị tiền bối xé nát, nhưng tạm thời không về được. Hả? Ngưu Đầu mơ màng, vậy chúng ta phải đi tìm tiền bối. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, lắc đầu, không cần, bản thân tiền bối cũng rất an toàn, hai ta còn có chút việc phải làm, không tiện đường. Ngưu Đầu chớp mắt, hỏi, làm gì? Tiếp tục giết người. Cố Bạch Thủy nhún vai, giết những lão già đơn độc, ta biết bọn chúng ở đâu. Ngưu Đầu có phần nghi ngờ, cũng có phần không chắc chắn, trừng đôi mắt trâu ngơ ngác nhìn kẻ trẻ tuổi kỳ lạ này. Sao ngươi biết hết mọi chuyện vậy? Nơi này như nhà ngươi, muốn đi đâu thì đi, ngươi có bản đồ à? Cố Bạch Thủy đầu tiên là do dự, sau đó phủ nhận, không có. Bản đồ không thể tìm thấy những con mồi đơn độc kia. Tấm gương trong ngực Cố Bạch Thủy còn hữu dụng hơn nhiều so với những thứ như bản đồ. Cố Bạch Thủy nói như vậy, Ngưu Đầu liền tin. Thái độ của nó đối với kẻ trẻ tuổi này tốt hơn không biết bao nhiêu so với kẻ coi thi ở Lão Diệp Phủ đêm đó. Thậm chí Cố Bạch Thủy không biết rằng, Ngưu Đầu tin hắn, không bằng Lão Mã, Lão Bạch, nhưng không khác gì tin tưởng Ngô Thiên. Không phải không có lý do. Mà là vì trước khi chết, tiểu thư đã nói với A Bàn, kẻ trẻ tuổi này nói không chừng là một người tốt, ngươi là người tốt à? Cố Bạch Thủy ngẩn người, nghiêm túc gật đầu. Ta cảm thấy ta là người tốt. Ngưu Đầu im lặng một hồi, lại nghiêm túc hỏi một câu. Vậy ngươi có biết mộ Bất Tử Tiên ở đâu không? Cố Bạch Thủy hơi im lặng, nhìn bóng tối vô biên, từ từ nghiêng đầu. Ta thật sự biết. Ngưu Đầu cúi đầu, vậy chúng ta không đi qua đó trước. Đi qua cũng vô dụng. Cố Bạch Thủy nói. Bất Tử Tiên mộ. Có hai cái. Ngưu Đầu ngẩn người, nhíu mày hỏi, phô trương lãng phí vậy à? Sư phụ ta xây, phong cách của ngài ấy luôn như vậy. Ồ, vậy thì không sao. Lại chết một người, là lão phủ trưởng của Tử Phủ Thánh Địa. Tính thêm cả người này, sư huynh đã giết năm lão gia hỏa thập thánh hội. Trong một không gian lá cây, u ám tịch mịch. Một vị bạch y thiếu nữ xuất trần thanh lãnh đứng đó. Nàng lẳng lặng đứng trên một thạch đài lơ lửng, phiêu dật tựa tiên, mày ngài như họa. Gió nhẹ thổi, làm tà áo trắng khẽ lay động. Trong vực sâu hắc ám vô biên vô tận này, bạch y thiếu nữ phản phất như ngọn lửa trắng duy nhất, yên lặng bập bùng. Cơ Nhứ hơi nghiêng đầu, đầu ngón tay trắng nõn vút ve một thanh chủy thủ thanh đồng cổ phát. Nàng suy tư một lát, ánh mắt khẽ dừng, trầm ngâm tự nhủ. Nhưng cũng phải thôi, nhị sư huynh từng nói, phần lớn người xuyên Việt đều là ngụy thánh đi đường tắt. Bọn họ trời sinh đã có một cái máy gian lận hồng mao, con đường tu hành bằng phẳng, đi đều là những con đường dễ dàng và tiện lợi nhất. Cho dù cuối cùng thành thánh, cả đời không trải qua mấy lần sinh tử kiếp. đám lão già thập thánh hội tu hành công pháp đỉnh cấp nhất, hưởng thụ tài nguyên cao nhất, thánh khí cũng dựa vào thế lực truyền thừa, so với thánh nhân bản địa khổ tu ngàn năm, trăm kiếp thành thánh, có khác biệt căn bản. Ưu thế duy nhất là cùng thời điểm bọn họ thành thánh, quái vật lông đỏ của bản thân cũng sẽ mượn thế thành thánh, chia bớt một phần khí vận của thánh nhân. Lấy hai đấu một, ưu thế liền nằm trong tay đám thánh nhân xuyên Việt. Cơ nhướng nghiêng đầu, nhìn về phía hắc ám xa xôi, dường như đang suy tính chuyện gì. Nhưng sư huynh phá cảnh không lâu, đã tàn sát thánh nhân đồng cảnh nhanh như vậy, thậm chí còn có dư lực lưu thủ. Xem ra, hắn vẫn đi theo con đường nghịch thiên của sư phụ. Chương 379, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 379, ánh sáng mờ ảo, không gian tĩnh lặng. Bạch y thiếu nữ trên thạch đài lơ lửng trầm mặc hồi lâu, sau đó khẽ ngẩng mặt, mỉm cười nhàn nhạt. Mày cong cong, cười tươi như hoa. Cơ nhớ nhìn không có chút lo lắng nào, ngược lại có phần vui mừng và tiêu sái khó hiểu. Như vậy rất tốt, nếu sư huynh không đi con đường này, chẳng phải ta đã bị sư phụ lừa gạt uổng phí rồi à? Phía bạch y thiếu nữ nhìn, nơi tận cùng hắc ám xa xôi. Nơi đó ẩn hiện một kiến trúc màu đen khổng lồ vô cùng, sừng sững trong bóng tối, trải qua tang thương, vạn cổ bất động. Nó như một ngọn núi trải qua năm tháng, chôn vùi ở nơi sâu nhất của thế giới hốc cây, chưa từng bị người ngoài phát hiện. Đó là một nấm mồ, cũng là một ngôi mộ. Bất tử tiên mộ, là một vị đại đế tự tay kiến tạo ở nơi tận cùng thế giới hốc cây. Tất cả của nguyên đạo tràng này, 49 phiến lá không gian, đều được xây dựng xung quanh bất tử tiên mộ thần bí. Cơ Trường Sinh từng lạc vào hốc cây, đến nơi này. Vị cơ gia thánh nhân này có được cơ duyên lớn nhất đời, từ đó về sau vẫn luôn mơ ước nguyên đạo tràng trong thánh yêu thành. Hắn tìm mọi cách, tìm kiếm bất tử tiên mộ ở nơi sâu nhất của nguyên đạo tràng, nhưng mãi đến khi thập thánh hội xâm nhập yêu vực, Cơ Trường Sinh vẫn không thu hoạch được gì. Vì vậy, vị cơ gia chủ này, vì bất tử tiên mộ và trường sinh nguyên đạo tràng, dốc hết tâm huyết, bày ra một đại cục phức tạp và dài lâu. Nhưng cuối cùng, ván cờ này vẫn xảy ra biến cố. Cơ gia chủ không đích thân tới yêu vực, thay hắn điều khiển ván cờ, là cơ gia tiểu công chúa bé bỏng. Hơn nữa, cơ gia chủ không thể ngờ rằng, tiểu nữ nhi của hắn cũng là tiểu đồ đệ của cơ gia được đưa đến cấm khu. Làm vật tế, cơ gia trường sinh. Cơ nhứ, cứ như vậy mà dễ dàng tìm được bất tử tiên mộ. Làm cha không thu hoạch được gì. Nhưng cơ nhứ chưa từng đến yêu vực, ngược lại như nhàn nhã dạo bước, từng bước đi tới nơi này. Trước khi sư phụ chết đã đưa ta một quyển sách, trên trang bìa sách có đánh dấu vị trí của bất tử tiên mộ. Cơ nhứ chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được cười. Cơ quan tính toán, bày mưu tính kế. Phụ thân vì bất tử tiên mộ mà cố gắng bố trí lâu như vậy, cớ sao lại nghĩ quẩn đến cửa cấm khu lượn lờ? Dò xét thái độ của sư phụ. Cơ gia chuẩn đế lão tổ bị ngươi bán, cơ gia đế binh cũng bị ngươi bán cho sư phụ, tất cả những gì mong cầu, chính là truyền thừa của thánh yêu thành nguyên đạo tràng và bất tử tiên mộ. Cơ nhớ lắc đầu thở dài, giọng điệu lại có phần châm chọc mỉa mai. Nhưng sư phụ, sao người lại để ý một cơ gia nhỏ bé chứ? Trường sinh đại đế không quan tâm, không quan tâm cơ gia, không quan tâm thập thánh hội, thậm chí ngay cả đám người xuyên việt hèn mọn chui rút trong đất không để ý, cho dù đại đế tuổi xế chiều, vẫn là thần linh nhìn xuống tinh không và toàn bộ nhân gian. Bất tử tiên mộ này, vốn là nơi lão đầu tử chuẩn bị để lại cho tiểu đồ để thành thánh, không liên quan gì đến ngươi. Một vầng sáng nhu hòa lóe lên trong không gian lá cây, một vật thể khổng lồ nào đó khẽ rung rẩy. Đây là một điềm báo, báo hiệu một thời điểm vi diệu sắp đến. Không lâu nữa, một cánh cửa sẽ mở. Cơ nhớ khẽ động mi mắt, ngẩng đầu nhìn một góc đế mộ chôn vùi trong bóng tối vô tận. Bạch y thiếu nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói một đoạn, sư huynh thành thánh trong thần tú đạo tràng, bất tử tiên mộ là nơi ta thành thánh. Sư huynh, ta đánh cờ quả thực chưa từng thắng ngươi, nhưng hình như ngươi cũng quên mất một chuyện, trước kia chỉ có một người. Là ngươi chưa từng thắng. Sư phụ trước khi chết đã giao cái gương kia cho ngươi, vậy thì câu chuyện nên bắt đầu từ đây. Một thanh chủy thủ bằng đồng trượt khỏi đầu ngón tay trắng nõn, rơi xuống vực sâu vô tận, rơi xuống trước mặt một lão già cơ gia. Lão già khô gầy tang thương này chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi vẫn đờ đẫn vẫn đục, không có chút linh trí nào. Nhưng trên thạch đài trên đỉnh đầu hắn truyền đến một giọng nữ thanh lãnh bình tĩnh, đi gặp sư huynh của ta, rồi chết trong tay hắn. Bịch. Là tiếng thi thể rơi xuống đất. Toàn thân Cố Bạch Thủy lấp lánh lôi đình màu đen, sâu trong con ngươi là một mảnh tĩnh mịch, đứng sừng sững giữa không trung như ma thần chưởng khống lôi đình. Tổ lôi kiếp, đây là cấm pháp của Ngọc Thanh Tông Hàng Phi Thành. Lúc ở rừng rậm Xích Thổ đã bị Cố Bạch Thủy học được, uy lực rất lớn, rất thích hợp dùng để đối địch chính diện. Mà người bị hại bị lôi đình oanh kích đối diện, là một lão thánh nhân mặc tử bào. Ông lão tử bào đến từ Tử Phủ Thánh Địa, là lão phủ trưởng của Tử Phủ Thánh Địa. Chương 380, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 380, hắn là thành viên thập thánh hội lạc đàn trong không gian lá cây, bị Cố Bạch Thủy và một con trâu chặn lại ở đây, bị vây giết. Nhưng vị tử phủ lão thánh nhân này khác với phó cung chủ tiên cung tránh né bỏ chạy kia, tính tình lão già này rất nóng nảy. Vừa không hợp ý, liền ra tay đánh nhau. Tử phủ lão thánh nhân gọi ra quái vật lông đỏ trong bóng của mình, đối đầu với ngưu đầu A Bàn của địa phủ. Quái vật lông đỏ kia có 3 đầu 6 tay, hình thể cũng cường tráng khổng lồ không kém, mắt đầy hồng quang, hung ác bức người. Lông đỏ của tử phủ lão thánh nhân cũng như chủ nhân, đều là loại thích gây sự, giỏi chiến đấu trong cảnh giới thánh nhân, không hề cố kỵ, nhào tới đánh nhau với ngưu đầu. Hai quái vật khổng lồ đánh ngang tài ngang sức, khó phân cao thấp. Mà tử phủ lão thánh nhân cũng xắn tay áo, vẻ mặt âm trầm tàn nhẫn nhìn Cố Bạch Thủy. Chiến ý của lão già này rất mạnh, vẻ mặt hung bạo không có chỗ phát tiết. Vì thế hắn nhắm vào người trẻ tuổi kia, thi triển 18 loại sát chiêu. Kiên trì được một khắc đồng hồ dưới tay Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy sử dụng cấm pháp lôi đình của Ngọc Thanh Tông, đánh lão già ồn ào này thành than cốc. Một lát sau, Cố Bạch Thủy nhét than cốc vào trong bóng của mình, không gian kia đã trở thành nơi chứa thi cốt thánh nhân, do một con quái vật lông đỏ mặc sức sai khiến trông coi. Ngưu đầu A Bàn cũng giật đứt 3 cái đầu của quái vật lông đỏ, lão đảo đi tới. Giải quyết xong rồi. Ngưu đầu A Bàn lau vết máu trên người, trầm giọng đáp. Quái lông đỏ đều có một nhược điểm, phải dựa vào chủ nhân của chúng để sống. Ngươi giết lão già này, khí vận thánh nhân của hắn liền tan, quái lông đỏ cũng tụt mất mấy cảnh giới. Bẻ một cái liền gãy, giòn như gỗ. Còn có chuyện này, Cố Bạch Thủy tâm tư như tơ vò, chỉ trong nháy mắt nhớ lại những lão thánh nhân mà mình gặp trước kia. Hàng Phi Thành, Mộ Tây Sơn, Khương Vân Thành và những kẻ bị hại khác. Những lão già này khi gặp nguy hiểm, phần lớn đều sẽ để cho quái vật lông đỏ của mình chết thay trước, dù sao tính mạng của bản thân không nghi ngờ gì là quan trọng nhất. Duy chỉ có Khương Vân Thành trong thông đạo thành dưới lòng đất chạm mặt Cố Bạch Thủy, sau đó bị một kiếm chém bay đầu. Hắn là kẻ duy nhất, chết trước cả quái vật lông đỏ của mình. Rồi sau đó, Cố Bạch Thủy lôi quái vật lông đỏ của Khương Vân Thành, quái vật tên là Viêm Dung từ trong bóng tối ra. Viêm Dung là thánh cảnh lông đỏ có thể điều khiển thánh hỏa, nhưng sau khi Khương Vân Thành chết, lại trở nên yếu ớt một cách kỳ lạ vốn dĩ không giống sinh linh thánh cảnh. Cố Bạch Thủy thậm chí không cần dùng nhiều sức, đã ấn chết nó trong gốc. Xem ra, chủ nhân tử vong quả thực sẽ làm suy yếu quái vật lông đỏ rất nhiều. Quái vật lông đỏ sẽ không chết cùng chủ nhân, nhưng sau khi chủ nhân chết, chúng có thể tiếp tục tu hành hay không thì không thể biết được. Hình như không đúng lắm. Cố Bạch Thủy khựng người, ánh mắt kỳ lạ, dường như đột nhiên nghĩ tới điểm không hợp lý nào đó. Không lâu trước đây, Cố Bạch Thủy giết một lão thánh nhân của Phong Gia, nướng một đống thi thể. Lão thánh nhân Phong Gia có một con quái vật lông đỏ, con quái vật lông đỏ mắt xanh lục kia, chết trong bụng lão thi. Nhưng Cố Bạch Thủy nhớ rõ ràng, mình giết lão thánh nhân Phong Gia trước, sau đó lão thi mới nhét con quái vật lông đỏ vào miệng. Thời gian chênh lệch, dường như không làm cho con quái vật lông đỏ mắt xanh lục kia yếu đi bao nhiêu. Vẻ hung tàn của nó căn bản không bị ảnh hưởng bởi cái chết của chủ nhân. Chẳng lẽ quái vật lông đỏ khác nhau thì khác nhau? Hay là nói chuyện này có liên quan đến đôi mắt xanh lục của con quái vật lông đỏ? Cố Bạch Thủy trầm ngâm, cúi đầu nhìn đài lá dưới chân. Lúc này, ngưu đầu A Bàn bên cạnh phát ra tiếng hỏi trầm thấp. Tiếp theo thì sao? Chúng ta có nên đổi chỗ khác không? Cố Bạch Thủy lại lắc đầu, lão già này là kẻ cuối cùng đi lẻ, những lão già còn lại của thập thánh hội đều tụ tập ở mấy nơi, không dễ dàng ra tay. Ngưu đầu sửng sốt. Hỏi, hết rồi. Cố Bạch Thủy gật đầu, suy nghĩ một lát, lại nhướng mày nói. Đi lẻ thì hết rồi, nhưng vẫn còn có đôi có cặp, có thể thử xem. Có đôi có cặp. Ngưu đầu suy nghĩ một hồi, cảm thấy có phần mạo hiểm. Dù sao bên bọn họ chỉ có 2 thánh nhân, 2 lão già của thập thánh hội và 2 quái vật lông đỏ, ít nhất là có 4 thánh cảnh. 2 đấu 4, còn không rõ 2 con quái vật lông đỏ kia có năng lực quỷ dị gì. Đây là một hành động rất mạo hiểm. Trước khi gặp Cố Bạch Thủy, kế hoạch của Địa phủ Lục Nhân cũng có kế hoạch tương tự. Ngưu Đầu và Mã Diện một tổ, chuyên môn săn giết thánh nhân đi lẻ trong không gian lá. Bạch Vô Thường một mình, hắn có thể một mình địch hai. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.